Chương 631, lại thấy Vương Linh Quang. Tại Dương Tổng Cờ dẫn dắt đi, Tần Thiểu Du đi tới Tàng Thư Lâu tầng thứ tư. Dọc theo con đường này, Dương Tổng Cờ đem Tàng Thư Lâu bên trong tình huống, hướng Tần Thiểu Du làm giới thiệu. Hoa Phủ, huyện Tàng Thư Phòng, Tàng Thư Các một dạng, châu trấn yêu ti bên trong Tàng Thư Lâu bên trong, trừ công pháp bên ngoài, cũng không ít trấn yêu ti tiền bối lưu lại bút ký, quá khứ vụ án tư liệu, yêu quỷ cùng linh dị vật phẩm hồ sơ giới thiệu vân vân. Tần Thiểu Du đối với mấy cái này cảm thấy rất hứng thú, hỏi Dương Tổng Cờ có thể hay không mượn đọc xem xét. Dương Tổng Cờ hồi đáp, nếu như không phải đặc biệt trọng yếu văn kiện tư liệu, có thể mượn bên ngoài, nhưng cần đúng hạn trả lại, như có thất lạc, phải nhớ sai lầm phân. Mà nếu là trọng yếu văn kiện tư liệu, thì không thể mượn bên ngoài, liền xem như trong Tàng Thư Lâu tìm đọc, cũng muốn tiên nghiệm xem ngươi thân phận quyền hạn phải chăng đạt tiêu chuẩn. Tần Thiểu Du đối quy củ như vậy hết sức hài lòng, cảm thấy mình về sau mấy ngày, hẳn là sẽ không nhàm chán. Chỉ là người gác đêm tiền bối bút ký, cùng yêu quỷ hồ sơ, là đủ hắn giết thời gian rồi. Đương nhiên, hắn nhìn đây đều là vì học tập tiền bối kinh nghiệm. Vì tốt hơn đối phó làm ác yêu quỷ, cũng không phải chạy cái nào yêu quỷ càng nhuận, cái nào yêu quỷ càng đi vòng quanh. Tại Tàng Thư Lâu tầng thứ tư bên trong, trừ từng cái bày đầy bản chép tay giá sách bên ngoài, còn chuyên môn vạch ra một đám lớn khu vực, dùng để cất giữ có thần niệm linh dị vật phẩm. Tần Thiểu Du nhìn lướt qua, phiến khu vực này, nói ít vậy chiếm được tầng thứ tư 1/2 còn nhiều. Ở đây tồn phóng linh dị vật phẩm bên trong, có là một điêu tượng đá, có là cuộn tranh binh khí, còn có rất nhiều là tàn phá đồ vật, thậm chí trực tiếp chính là mảnh vỡ, căn bản nhìn không ra bọn chúng nguyên lai là cái gì bộ dáng. Bất quá võ phu trực giác nói cho Tần Thiểu Du, trong này tất cả đồ vật, cho dù là kia mấy khối nhìn xem giống như là tảng đá một dạng đồ vật, tất cả đều là tản ra đặc thù khí tức linh dị vật phẩm. Tần Thử Bách Hộ, có thể quan tưởng linh dị vật phẩm đều ở nơi này. Sầm Tổng Kỳ, ngươi đối cái này một khối rất quen thuộc, liền từ ngươi đến cho Tần Tổng Kỳ làm nói rõ đi. Dương Tổng Cờ tại đơn giản giới thiệu mấy lần về sau, liền đem đến tiếp sau công tác giao cho Sầm Bích Thanh, bản thân đi làm việc chuyện khác. Ngươi buông ra trực giác cùng huyết khí, nhìn xem ở chỗ này linh dị vật phẩm bên trong. Có hay không thích hợp ngươi? Nếu có, liền từ thích hợp linh dị vật phẩm bắt đầu quan tưởng. Nếu là không có, tốt nhất cũng đừng thử. Làm sao lại xem như thích hợp? Nhưng ngươi cảm giác dễ chịu, nguyện ý tới tiếp xúc, chính là thích hợp. Sầm Bích Thanh tự cấp Tần Thiểu Du nói một chút chú ý hạng mục về sau, liền ra hiệu hắn có thể bắt đầu rồi. Tần Thiểu Du theo lời mà đi, buông ra trực giác cùng huyết khí. Rất nhanh hắn liền tiến vào đến một loại trạng thái huyền diệu, cảm giác khu vực này bên trong trưng bày linh dị vật phẩm, tất cả đều sống tới rồi, bên tai tựa hồ nghe thấy một chút xì xào bàn tán. Từ nơi này chút linh dị vật phẩm bên trong truyền ra. Những này nói nhỏ, lộn xộn vô tự, không chỉ có nghe không hiểu, thậm chí phần lớn thì thầm, đều để Tần Thiểu Du sinh lòng bực bội. Nếu không phải hắn tinh thần kháng tính đủ mạnh, sợ rằng sẽ còn bị những này cổ quái thì thầm cho ảnh hưởng thần trí, nổi điên phát cuồng. Tần Thiểu Du suy đoán những này xì xào bàn tán, hẳn là linh dị vật phẩm bên trong lưu lại thần tính phát ra thanh âm. Đối với để hắn cảm giác bực bội linh dị vật phẩm, Tần Thiểu Du lựa chọn kính sợ tránh xa, coi như không có Sầm Bích Thanh nhắc nhở, hắn cũng sẽ không cưỡng ép nếm thử. Quan tưởng thất bại đều là việc nhỏ. Nếu để cho bản thân lọc vào ảnh hưởng không tốt, nổi điên phát cuồng, vậy liền thật là tay nâng kê nhi, xong đời. Tần Thiểu Du không chỉ có không có đi quan tưởng những này để hắn cảm giác bực bội linh dị vật phẩm, còn đánh nổi lên vạn hai phần tinh thần, đến chống cự bọn chúng phát ra cổ quái thì thầm. Sầm Bích Thanh chú ý tới Tần Thiểu Du phản ứng, hỏi, ngươi có phải hay không nghe những này linh dị vật phẩm phát ra thanh âm? Tần Thiểu Du nhẹ gật đầu, chợt hỏi lại, ngươi cũng nghe đến qua. Đã nghe qua, nhưng hẳn không có ngươi nghe được kịch liệt. Đây là vì sao? Nguyên nhân cụ thể ta cũng không tin tưởng, chỉ là nghe người ta nói, thực lực càng mạnh, nghe thấy linh dị vật phẩm phát ra thanh âm, liền sẽ càng vang dội càng kịch liệt. Ngươi cũng không cần lo lắng sẽ bị những âm thanh này ảnh hưởng, ở mảnh này khu vực trong, thiết trí có biện pháp tương ứng, một khi ngươi gặp nguy hiểm, bọn chúng liền sẽ khởi động, bảo hộ ngươi không nổi điên. Sầm Bích Thanh đưa tay chỉ bốn phía. Tần Thiểu Du thuận nàng ngón tay phương hướng nhìn lại, gặp được từng cái chữ tượng hình, như thà, tỉnh, an, vân vân, đều có thần dị lực lượng phát ra. Dù vậy, Tần Thiểu Du vẫn không có buông lỏng cảnh giác, càng không có định chỉ đối với mấy cái này làm cho lòng người phiền thanh âm chống cự. Cùng hắn đem vận mệnh giao đến người bên ngoài trong tay, Tần Thiểu Du càng muốn bản thân khống chế. Thế là hắn một bên chống cự lại nhường cho người bực bội thanh âm, một bên ở đây cất giữ linh dị vật phẩm bên trong, tìm kiếm lấy thích hợp bản thân. Cốc phí rất nhanh, ánh mắt của hắn liền khóa chặt lại một cái linh dị vật phẩm, cũng trực tiếp đi tới. Đây là một khối không sai biệt lắm có người trưởng thành eo lớn như vậy, ước chừng có nửa cái người trưởng thành cao khối gỗ. Cục gỗ này hẳn là bị lôi hỏa bổ, đốt qua, toàn thân cháy đen, bộ phận khu vực thậm chí đều thành than rồi. Mà Tần Thiểu Du chính là ở nơi này khối trong đầu gỗ, nghe một mảnh không giống với hỗn loạn thì thầm thanh âm. Như lôi đằng phun trào, như liệt diễm bị bỏng, lại vẫn cứ làm cho tâm thần người an ninh, chưa phát giác bực bội. Dựa theo Sầm Bích Thanh trước đó nói, loại cảm giác này hẳn là liền đại biểu cho cục gỗ này bên trong ẩn chứa thần niệm, cùng hắn phù hợp. Tần Thiểu Du quan tưởng cục gỗ này, không cần sợ gặp ảnh hưởng trái chiều, cũng có khá lớn tỷ lệ có thể quan tưởng đến phương pháp tu hành. Cũng không biết, sẽ là vị kia tiên thần lưu lại. Tần Thiểu Du thu hồi trực giác cùng huyết khí, bên tai hỗn loạn thì thầm lập tức nghĩ một chút. Hắn thở phào nhẹ nhõm, tại vuốt vuốt huyệt thái dương, điều chỉnh tốt trạng thái về sau, bắt đầu nghiên cứu nổi lên cục gỗ này. Cái này khối gỗ muốn thế nào quan tưởng, tài năng từ đó lĩnh ngộ được phương pháp tu hành đâu? Nếu như là một điêu tượng đá, cùng tranh loại hình linh dị vật phẩm, chỉ cần quan tưởng đối ứng tiên thần liền có thể. Cho dù là vũ khí, cũng có thể từ quan tưởng bọn chúng sử dụng phương thức nhúng tay vào. Nhưng là khối gỗ. Tần Thiểu Du càng nghĩ, chỉ có thể từ trên gỗ lưu lại lôi hỏa vết tích bắt đầu. Có mạch suy nghĩ về sau, Tần Thiểu Du không có lãng phí thời gian, lập tức bắt đầu quan tưởng nổi lên trên gỗ lôi hỏa vết tích. Sầm Bích Thanh không hề rời đi, nàng liền đứng tại Tần Thiểu Du bên người, vì đó hộ pháp. Một khi Tần Thiểu Du có cái gì dị thường, nàng liền sẽ lập tức thi cứu, chung quanh chữ tượng hình, vậy đem phát huy phải có công hiệu. Bất quá nàng đợi trái đợi phải, cũng không có chờ đến cơ hội biểu hiện. Ngược lại là Tần Thiểu Du, vẫn thật là tìm đúng con đường. Theo quan tưởng, thần thức tiến vào một loại trạng thái huyền diệu. Trước mắt hắn, khối kia trên gỗ mặt vết cháy vết tích bên trong, bỗng nhiên nhảy lên nổi lên một mảnh lửa nóng hừng hực, nương theo lấy cuồn cuộn lôi điện từ trên bầu trời đánh xuống. Cùng này cùng thời kỳ, Tần Thiểu Du chung quanh vị trí hoàn cảnh, cũng ở đây nháy mắt sinh ra biến hóa. Không còn là Ích Châu trấn Yêu Ti Tàng Thư Lâu, mà là tại một tòa núi lớn bên trong. Thậm chí liền ngay cả trước mắt khối gỗ, cũng ở đây hừng hực lửa lớn bên trong bay nhanh phồng lớn, biến thành một gốc đại thụ che trời. Trên cây treo đầy từng đống quả lớn. Không đúng, nhìn kỹ, ở nơi này khỏa trên đại thụ treo, cũng không phải là cái gì trái cây, mà là từng khỏa chảy máu đầu người. Những người này đầu tại lôi hỏa bổ đốt bên dưới, cùng nhau phát ra đau đớn tru lên, cùng sử dụng một loại không phải nam không phải nữ cổ quái giọng điệu, đang tức giận gào thét, Vương Linh Quang, ta với ngươi không oán không cừu. Vì sao muốn lấy lôi hỏa đốt ta? Trên bầu trời, kia phiến cuồn cuộn lôi vân phía trên, lập cả người khoác khôi giáp, tay trái bấm niệm pháp quyết tay phải kim tiên thần tiên. Chính là cùng Tần Thiểu Du từng có mấy lần gặp mặt Vương Linh Quang. Ta vì đều trời duy trì trật tự, có hàng yêu trừ ma trách nhiệm, người tai họa thế nhân, hút hắn huyết thực hắn thịt, tự ta là muốn ngoại trừ ngươi. Những người kia sắc đảm bao thiên, nhìn thấy nữ nhân liền đi bất động đạo, thật sự là chết chưa hết tội. Còn không phải ngươi thúc đẩy nữ quỷ, đem hết thủ đoạn, gợi lên những người này trong lòng dục niệm. Nói đến, ngươi giam cầm nữ tử hồn phách, nô dịch bọn chúng nối giáo cho giặc, lại là muốn tội thêm một bậc. Một câu nói xong, Vương Linh Quang không còn phản ứng thụ yêu gào thét, chỉ là hạ xuống lôi hỏa, đem chém giết. Tần Thiểu Du mở to hai mắt nhìn. Nhìn xem Vương Linh Quang hành động, không muốn bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Từng có cùng loại trải qua hắn biết rõ, trước mắt một màn này, chính là quan tưởng, lĩnh ngộ công pháp thời cơ tốt nhất. Chương 632, Lôi Hỏa Chân Công. Theo quan tưởng kết thúc, Tần Thiểu Du bên người cảnh tượng lại lần nữa biến ảo. Bị lôi hỏa chém giết thụ yêu rất nhanh đổ sụp, hóa thành một khối cháy đen khối gỗ, trên bầu trời, tru sát yêu tà Vương Linh Quang, vậy theo Lôi Vân thối lui mà biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một cái giá sách, từng kiện linh dị vật phẩm, cùng từng cái lóe ra vần sáng chữ tượng hình. Tần Thiểu Du đây là rời đi quan tưởng thế giới, trở về đến hiện thực, trở lại Ích Châu Trấn Yêu Ti Tàng Thư Lâu bên trong. Bốn phía lóng lánh vần sáng chữ tượng hình, phản phất là tại chúc mừng Tần Thiểu Du quan tưởng thành công. Mà canh giữ ở Tần Thiểu Du bên người hộ pháp Sầm Bích Thanh, khi nhìn đến những dị tượng này về sau, lại chú ý tới Tần Thiểu Du phun ra một ngụm trọc khí, lúc này mới lên tiếng hỏi thăm, Tần Đại Nhân, ngươi quan tưởng thành công rồi. Thành công, đa tạ ngươi làm hộ pháp cho ta. Tần Thiểu Du đáp, cũng quay đầu nhìn về phía Sầm Bích Thanh. Sầm Bích Thanh lúc đầu muốn nói một tiếng chúc mừng, kết quả lại nhìn thấy Tần Thiểu Du trong ánh mắt, dường như chứa lôi hỏa đang nhấp nháy. Mà sau lưng Tần Thiểu Du, càng là mơ hồ có thể thấy được một tôn đỏ mặt trâu ria, kim giáp áo bào đỏ, toàn thân tản ra lôi quang hỏa diễm thần linh. Dù là Sầm Bích Thanh, cũng bị tôn này thần linh phát ra khí thế chấn nhiếp, theo bản năng lui về sau hai bước. Thế nào? Tần Thiểu Du hiển nhiên cũng không tin tưởng trên người mình xuất hiện dị tượng, nhìn thấy Sầm Bích Thanh kỳ quái phản ứng, hắn cực nhanh quay đầu nhìn thoáng qua, lại không thấy gì cả. Bởi vì ngay tại hắn quay đầu thời khắc, vị thần kia linh hư ảnh, đã biến mất không thấy. Không có gì, ta chỉ là trên người ngươi cảm thấy lôi hỏa chi uy, bị hắn chấn nhiếp. Sầm Bích Thanh thấy Tần Thiểu Du đều muốn rút đao đề phòng, vội vàng giải thích, sợ làm ra một chút hiểu lầm không cần thiết. Bất quá trong lòng mặt. Sầm Bích Thanh lại là tại nói thầm, ta lúc đầu quan tưởng ứng long giống, lĩnh ngộ ra phong vân quyết, cũng không có giống hắn cái này dạng, để ứng long hóa ảnh hiển ảnh a. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Nguyên lai là cái này dạng, ta còn tưởng rằng ngươi ở đây tàng thư lâu bên trong, phát hiện cái gì không đúng địa phương đâu. Tần Thiểu Du buông ra cầm tru tà đao tay, cười nói, ngươi cảm giác không sai, ta lĩnh ngộ được bộ công pháp này, tên là lôi hỏa chân công, chính là thông qua quan tưởng lôi hỏa có được, xác thực có lôi hỏa chi uy. Tần Thiểu Du thông qua quan tưởng cháy mộc, lĩnh ngộ được lôi hỏa chân công. Bao hàm có võ kỹ, thân pháp cùng thần thông. Không có tâm pháp, ít nhiều có chút tiếc nuối. Cũng may cửu thiên đảng ma tổ sư tượng truyền xuống huyền vũ chân công. Cùng bộ này lôi hỏa chân công có thể phối hợp sử dụng, xem như đền bù không đủ. Lôi hỏa chân công đi là bộc phát lộ tuyến, bất kể là võ kỹ, thân pháp vẫn là thần thông, đều là công như lôi điện mau lẹ, như lôi hỏa giống như hung mãnh. Mấu chốt nhất chính là, như có cần, lôi hỏa chân công thậm chí có thể tại trong vòng một chiêu đốt hết toàn bộ huyết khí, hóa thành lôi hỏa giết địch. Lấy Tần Thiểu Du huyết khí chất cùng lượng. Thật muốn một chiêu đốt hết huyết khí. Sinh ra lôi hỏa uy lực, đừng nói là cùng là ngũ phẩm người tu hành, chính là tứ phẩm cao thủ, sợ là cũng có thể chém giết, trọng thương. Nói đến, Tần Thiểu Du hiện tại có sương mãn thiên ám khí thủ pháp, có tấn lôi đao pháp loại này nhanh công hình võ kỹ, cũng có kim cương giáp trụ ấn bực này phòng ngự thần thông, cùng bắt chước ngụy trang khiến cái này dạng có thể để hắn ẩn náu ẩn hình linh dị vật phẩm, vẫn thật là thiếu mất một loại bộc phát công thành thủ đoạn. Lôi hỏa chân công không thể nghi ngờ là bổ túc Tần Thiểu Du nhược điểm. Cái này, hắn không cần lo lắng cạo gió cạo không tử địch người. Nếu là cạo gió không được, vậy liền bạo kích. Sau một kích, không phải địch chết chính là ta vong, dù sao giữa hai người, làm sao cũng được mang đi một cái. Đương nhiên, đây là nói toàn lực thiêu đốt huyết khí tình huống. Mà lôi hỏa chân công có ở đây không đốt hết huyết khí tình huống dưới, uy lực cũng là tương đương mạnh. Nhất là có huyết khí hóa lôi hỏa thần thông, tại đối phó tà ma thời điểm, có thể để cho uy lực nâng cao một bước. Đáng tiếc duy nhất chính là, lôi hỏa chân công cho ra võ kỹ, là một bộ roi pháp. Cũng may là cứng rắn roi mà không phải nhuyễn tiên. Tần Thiểu Du trên thân mặc dù có cứng rắn roi, cũng không thuận tiện lấy ra xem người. Cũng may dùng bộ này roi pháp lai sứ chù y, đao, cũng là miễn cưỡng có thể được. Đương nhiên, chờ trở lại Miên Viễn huyện. Tần Thiểu Du nhất định là muốn mời từng từ sư huynh hỗ trợ thiết kế, chế tạo một thanh cứng rắn roi. Nói đến, ta cùng với Vương Linh Quang thật đúng là có duyên a. Đầu tiên là Linh Quang ấn, hiện tại lại là lôi hỏa chân công, lão nhân gia ông ta mỗi lần cho công pháp, chú ấn, đều là ta cần, có thể đến giúp ta ân tình lớn. Xem ra ta phải tìm một cơ hội, lại đi một chuyến Ngọc Hoàng Quan. Cho hắn lão nhân gia thắp nén hương, dâng lên một chút cống phẩm rồi. Tần Thiểu Du nghĩ ở trong lòng lấy. Hắn sợ nơi khác miếu trong quán mặt cung phụng linh quan tượng không có thần niệm, linh dị, vô pháp đem hắn cảm kích, chính xác truyền đạt cho vương linh quan, cho nên vẫn là đi Ngọc Hoàng Quan tương đối tốt. Đương nhiên, nếu như lại có thể từ Ngọc Hoàng Quan bên trong đào điểm góc tường, mang đi mấy vị sư huynh sư tỷ thì tốt hơn. Sầm Bích Thanh tại đơn giản hỏi thăm một lần Lôi Hỏa Chân Công tình huống về sau, liền dặn dò, Tần đại nhân, chờ trở lại dịch trạm, ngươi nhớ được đem bộ công pháp này chỉnh lý thành văn chữ. Đưa đến tàng thư lâu bên trong tới. Tần Thiểu Du biết rõ, đây là nhất định phải đi chương trình cùng quá trình, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn chỉ là có chút hiếu kỳ, Tiểu Thanh, ngươi và kia Dương Tổng Cờ trước đó không phải nói, quan tưởng linh dị vật phẩm lĩnh ngộ được công pháp, người bên ngoài rất khó học được sao, làm sao còn muốn ghi chép thành văn chữ ghi chép. Sầm Bích Thanh giải thích nói, tại Châu Trấn Yêu Ti bên trong, có một nhóm lui ra tới tiền bối, chuyên môn phụ trách nghiên cứu công pháp, cải tiến công pháp. Người ghi chép thành văn chữ Lôi Hỏa Chân Công, sẽ giao cho bọn hắn tiến hành nghiên cứu. Nhìn xem có thể hay không hái ra một chút có thể cho phổ thông người gác đêm tu luyện bộ phận. Mặt khác, nếu là gặp người hữu duyên, chúng ta ghi chép lại công pháp bí kíp, bọn hắn cũng là có khả năng học được. Thì ra là thế. Tần Thiểu Du gật đầu tỏ ra hiểu rõ, trong lòng tự nhủ sau khi trở về, muốn hay không vậy làm cái học tập tiểu tổ, đã phụ trách nghiên cứu công pháp, cũng phụ trách giúp đỡ kẹt bình cảnh huynh đệ, tìm ra phương pháp đột phá. Có câu nói rất hay, một người kế ngắn hai người kế dài, có học bá dẫn đội lời nói, có phải là có thể để cho Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti mọi người thực lực. Lại lên một tầng nữa. Sầm Bích Thanh không biết Tần Thiểu Du suy nghĩ trong lòng, gặp hắn vậy quan tưởng thành công, liền nói, chúng ta đi thôi. Đi. Đi chỗ nào? Đương nhiên là về dịch trạm, ngươi vừa quan tưởng đạt được Lôi Hỏa Chân Công, sẽ không đi tập luyện một lần, gia thêm ấn tượng sao? Không nóng nảy. Tần Thiểu Du cười ha ha, hắn đem Lôi Hỏa Chân Công nhớ rất rõ, tuyệt đối sẽ không tùy tiện quên. Mà lại so sánh chạy về dịch trạm bắt đầu ôn tập, còn có một chuyện khác trọng yếu hơn. Hắn quay đầu, nhìn về phía tàng thư lâu bên trong, kia mênh mông như khói tàng thư. Trước khi đi, ta nghĩ sao chép mấy bộ công pháp bí tịch, không nói không thể sao à? Không nói. Có thể ngươi không phải vừa đến Lôi Hỏa Chân Công sao? Còn muốn sao chép cái khác công pháp bí tịch? Thời gian quản lý tới sao? Ta sao chép công pháp, không phải là vì chính mình. Tần Thiểu Du trả lời, có chút vượt quá Sầm Bích Thanh đoán trước. Ngươi cũng thấy đấy, ta Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti trăm phế đợi hưng, quan lại trong có rất nhiều đều là từ phổ thông lực sĩ đề bạt lên, mặc dù tu hành ra sức, ra trận dám liều, thế nhưng là thiếu khuyết tốt công pháp cùng võ kỹ, để bọn hắn chiến lực nhận hạn chế. Ta dự định sao chép một chút thích hợp tâm pháp của bọn hắn, võ kỹ mang về, lấy tăng lên bọn hắn thực lực, để bọn hắn càng tốt mà bảo cảnh an dân. Cũng có thể giảm bớt thương vong. Sầm Bích Thanh nghe ngốc rồi. Nàng coi là Tần Thiểu Du sao chép công pháp là vì bản thân, không nghĩ tới đúng là tại vì thủ hạ làm cân nhắc, khó trách Miên Viễn huyện đám kia người gác đêm, đều đối Tần Thiểu Du vô cùng trung thành cùng tín nhiệm. Lấy tâm thân mật, mới được lòng người a. Tần Thiểu Du thì chợt nhớ tới một sự kiện, hỏi vội, đúng Tiểu Thanh, tại tàng thư lâu chép sách, không nói nhất định phải là sao cho mình. Không thể sao cho thủ hạ dùng a. Này cũng không nói. Không nói là tốt rồi. Tần Thiểu Du cùng ảo thuật một dạng, từ trong ngực móc ra bút mực cùng giấy, nhìn qua trong lầu tàng thư, cười phá lệ vui vẻ. Chương 633, cảm động chúng thủ hạ. Làm Dương Tổng Cờ biết được việc này thời điểm, Tần Thiểu Du đã sao chép mấy bản công pháp bí tịch. Nhìn thấy trận mắt hốc mồm Dương Tổng Cờ, Tần Thiểu Du tại khách khí lên tiếng chào hỏi về sau, còn muốn mời hắn giúp một chút. Giấy mang ít, không đủ dùng, có thể hay không phiền phức Dương Tổng Cờ, giúp ta làm một chút giấy đến. Tần Thiểu Du mặt mỉm cười, ngữ hàm ấy nấy, lại đem Dương Tổng Cờ triệt để làm sẽ không. Hắn trông coi tàng thư lâu mười mấy năm, gặp qua muôn hình muôn vẻ được phép tiến vào tàng thư lâu người gác đêm. Thế nhưng là giống Tần Thiểu Du cái này dạng. Giúp đỡ thủ hạ sao chép công pháp bí tịch, hắn vẫn gặp lần đầu. Còn tìm hắn mượn giấy. Lần trước tìm hắn mượn giấy người, vẫn là tại nhà xí bên trong quên mang giấy đồng liêu. Trong lúc nhất thời, Dương Tổng Cờ cũng không biết là nên giúp đỡ Tần Thiểu Du đi tìm giấy đâu, hay là nên ngăn cản hắn. Ngắn ngủi do dự qua về sau, Dương Tổng Cờ rời đi Tàng Thư Lâu, tìm tới Tả Thiên Hộ, hồi báo việc này. Cho bọn thủ hạ sao chép công pháp bí tịch. Tả Thiên Hộ lắc đầu bật cười. Loại chuyện này, cũng thật là hắn có thể làm ra được. Thấy Tả Thiên Hộ không có sinh khí nổi giận, Dương Tổng Cờ thầm thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, trong lòng, hắn đối Tần Thiểu Du hành vi rất là bội phục. Ai không hy vọng mình có thể gặp được cái này dạng một cái thượng quan đâu. Hắn thận trọng dò hỏi, đại nhân, người xem ta là ngăn cản Tần Thử Bách Hộ đâu, vẫn là cho hắn đưa đi trang giấy, để hắn tiếp tục sao chép. Ngăn cản hắn làm cái gì? Chúng ta Tàng Thư Lâu ý nghĩa tồn tại, chính là muốn để có chí tiến thủ người gác đêm, đạt được một cái trưởng thành, tăng lên cơ hội. Huống chi lấy Tần Thử Bách Hộ dưới tay đám người kia công lao, chính là đều vào một lần Tàng Thư Lâu cũng không còn vấn đề gì, liền để hắn sao đi. Về phần hắn muốn giấy, các ngươi phải hắn chuẩn bị một chút. Chuyện này, cũng không cần hướng ta đánh thân thỉnh đi. Bất quá Dương Tổng Cờ vẫn có lấy một chút lo lắng, đại nhân, những công pháp này đều là ta Trấn Yêu Ti nhiều năm thu thập, chỉnh lý, nghiên cứu được đến, nếu như bị lòng mang ý đồ xấu người phải đi. Tả Thiên Hộ lại là có cái nhìn khác biệt, không chờ hắn đem lời kể xong, chỉ lắc đầu nói, Tần Thử Bách Hộ ghi chép công pháp bí tịch, nhất định là muốn cầm trở về, cất giữ trong Miên Viễn Huyện Trấn Yêu Ti trong Tàng Thư Thất, chỉ có chúng ta đồng bào huynh đệ tài năng đọc qua học tập. Thật muốn bị làm loạn người phải đi, chỉ có một cái khả năng, chính là Miên Viễn Huyện Trấn Yêu Ti bị công phá, Tần Thử Bách Hộ cùng hắn dưới trướng người gác đêm toàn bộ đền nợ nước. Không nói đến ta đối Tần Thử Bách Hộ có lòng tin, tin tưởng loại chuyện này sẽ không phát sinh, chính là thật sự xảy ra, có thể đồ diệt một huyện trấn Yêu Ti yêu quỷ tà ma, há lại sẽ để ý Tần Thử Bách Hộ mang về công pháp bí tịch. Dương Tổng Cờ một suy nghĩ, đúng là đạo lý này, trước mắt Tần Thiểu Du ghi chép, phần lớn là thất bát phẩm công pháp bí tịch, lục phẩm liền một cái, thật muốn có yêu quỷ tà ma. Có thể từ Tần Thiểu Du trong tay bọn họ cướp đi những công pháp này bí tịch. Kia đoán chừng cũng không phải chạy công pháp bí tịch đi. Lo âu trong lòng vừa mất, Dương Tổng Cờ không còn dám nhiều lời, lúc này cáo từ trở về, vì Tần Thiểu Du chuẩn bị đầy đủ trang giấy, cung cấp hắn sao chép công pháp bí tịch. Lúc đầu Dương Tổng Cờ còn tại lo lắng, Tần Thiểu Du có thể hay không giống trước đó cái kia trẻ tuổi đạo sĩ, mưu toan đem toàn bộ Tàng Thư Lâu bên trong Tàng Thư, đều cho vồ súng mang đi. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện, lo lắng của mình là dư thừa, Tần Thiểu Du là một biết được phân tất người. Tại sao chép ước chừng mười mấy loại công pháp bí tịch về sau, liền ngừng lại, cũng đem dư thừa trang giấy trả lại cho Dương Tổng Cờ. Dương Tổng Cờ thở phào nhẹ nhõm, hỏi, Tần Thử Bách Hộ không chép rồi. Tần Thiểu Du cười gật đầu, đủ rồi. Nhiều như vậy công pháp, đầy đủ dưới tay ta người trên việc tu luyện một đoạn thời gian. Chờ bọn hắn đem những này công pháp luyện không sai biệt lắm, ta lại đến cho bọn hắn sao chép phía sau. Lúc đầu nghe Tần Thiểu Du trước mặt lời nói, Dương Tổng Cờ còn tại gật đầu, có thế câu nói sau cùng kia vừa ra, cổ của hắn liền cứng lại rồi. Phía sau ngươi còn muốn đến a? Hợp lấy các ngươi Miên Viễn Huyện Trấn Yêu Ti, vẫn là một người lập công, toàn ti được nhờ. Hướng đờ đẫn Dương Tổng Cờ sau khi nói cám ơn, Tần Thiểu Du ôm mười mấy bản viết tay công pháp bí tịch, cùng Sầm Bích Thanh cùng đi ra khỏi Tàng Thư Lâu. Đương nhiên, hắn mang đi những này bản chép tay, đều muốn làm đăng ký, như có thất lạc. Vậy nhất định phải ngay lập tức báo cáo chuẩn bị, cũng triển khai truy tìm, nếu là tìm không trở lại, còn phải chịu phạt. Bất quá Tần Thiểu Du cảm thấy, dạng này biện pháp vừa rồi hợp lý. Đại nhân, Sầm Tổng Kỳ. Tần Thiểu Du cùng Sầm Bích Thanh đi ra Tàng Thư Lâu. Liền nghe có người ở gọi bọn hắn. Quay đầu nhìn lại, là trước kia bị mang đi Tôn Hiển Tông mấy người, đang ngồi ở châu trấn Yêu Ti bên trong dưới một cây đại thụ, đang chờ bọn hắn. Các ngươi vừa rồi đi đâu vậy? Tần Thiểu Du biết rõ còn cố hỏi. Có một vị bách hộ đại nhân, đem chúng ta mang đến trong một cái phòng hỏi mấy câu, nói là cái gì lên chức khảo hạch. Tôn Hiển Tông thành thật trả lời. Tra hỏi. Lên chức khảo hạch. Ta làm sao không biết còn có chuyện như vậy? Sầm Bích Thanh có chút hoang mang, nhíu mày nói. Tần Thiểu Du cười ha hả, giúp đỡ che lấp, đại khái là mới phát quy củ đi. Vị kia bách hộ đại nhân có nói cái gì không? Sầm Bích Thanh bén nhạy phát giác Tần Thiểu Du phản ứng có chút cổ quái, nhưng nàng không có nhiều lời, ngược lại còn phối hợp nhẹ gật đầu. Ngược lại là Tôn Hiển Tông, thành thật trả lời, kia Bách Hộ Đại Nhân để chúng ta mấy cái, về sau mấy ngày đều phải tới đón thụ một hệ liệt đánh giá, mặt khác còn để chúng ta đem lần này cùng một chỗ tới được tú tài, lão đạo đám người, cũng cho từng nhóm mang tới. Không cần hỏi, mang lên Chu Tú Tài cùng Thôi Hữu Quý, nhất định là vì che giấu tai mắt người, cũng là bỏ đi Tôn Hiển Tông đám người hoài nghi. Miễn cho dẫn phát thiêu đốt Hắc Liên cảnh giác, từ đó để ngày mai gặp Hòa Thượng phát giác ra. Thế là Tần Thiểu Du phối hợp nói, đây là chuyện tốt, nói không chừng Thiên Hộ Đại Nhân liền phải đem các ngươi điều đến Châu Trấn Yêu Ti đến rồi. Không nghĩ tới Tôn Hiển Tông lại gấp, vội nói, Đại Nhân, ta chỉ muốn cùng ngài. Mấy cái khác người gác đêm vậy rối rít nói, Đại Nhân, ta cũng giống vậy. Có các ngươi câu nói này, coi như ta hôm nay vất vả không có uổng phí. Tần Thiểu Du không còn nói đùa, phủi tay bên trong công pháp bí tịch nói. Tôn Hiển Tông đám người thuận thế nhìn sang. Hiếu Kỳ hỏi, Đại Nhân, những này là? Đây là Tần Đại Nhân cho các ngươi ghi chép công pháp bí tịch. Không đợi Tần Thiểu Du mở miệng, Sầm Bích Thanh liền giúp đỡ giải thích, nói Tần Thiểu Du hôm nay được phép đi vào tàng thư lâu bên trong chọn lựa công pháp bí tịch, nhưng không có cho mình chọn, mà là dựa theo mọi người đặc điểm, chọn lựa sao chép thích hợp công pháp của bọn hắn bí tịch vân vân. Tần Thiểu Du hơi kinh ngạc nhìn Sầm Bích Thanh liếc mắt, không nghĩ tới nàng sẽ giúp lấy bản thân giảng thuật việc này. Nhưng đừng nói, chuyện này, từ người bên ngoài trong miệng nói ra, cùng từ chính Tần Thiểu Du trong miệng nói ra. Cảm giác cùng hiệu quả kia là hoàn toàn khác biệt. Điểm này, nhìn cảm động đến trong mắt chứa lệ quan, hận không thể cúi đầu liền bái Tôn Hiển Tông mấy người, liền có thể biết được. Sầm Tổng Kỳ nói có chút khoa trương, ta mặc dù không có cho mình sao chép công pháp bí tịch, nhưng cũng không phải không có thu hoạch, ta trong tàng thư lâu, vẫn là quan tưởng lĩnh ngộ được một bộ Lôi Hỏa Chân Công. Tần Thiểu Du ăn ngay nói thật, lại là để Tôn Hiển Tông mấy người càng thêm cảm động. Đại Nhân tích công tiến vào tàng thư lâu, rõ ràng có cơ hội cho thêm bản thân sao chép mấy bộ công pháp bí tịch. Nhưng không có làm như vậy, mà là lựa chọn bốc lên bị của mắng phong hiểm, cho bọn hắn những này làm thuộc hạ sao chép công pháp. Đây là bực nào ân tình? Tôn Hiển Tông mấy người nghiêm mặt ôm quyền, như bị điên, hận không thể ngay lập tức sẽ mở luyện. Đại Nhân, chúng ta nhất định cố gắng tu luyện ngài ghi chép công pháp, tuyệt đối không cô phụ ngài kỳ vọng. Được. Tần Thiểu Du vui mừng nhẹ gật đầu. Chính sự xử lý hoàn tất, một đoàn người liền muốn rời khỏi Ích Châu Trấn Yêu Ti, trở về dịch trạm. Nhưng lại tại sắp đi ra đại môn thời khắc, Tần Thiểu Du lại dừng lại bước. Thần sắc ngạc nhiên. Chương 634, Tổ sư gia ban thưởng. Thế nào? Sầm Bích Thanh trực giác xa so với Tôn Hiển Tông đám người hiếu thắng, dẫn đầu phát hiện Tần Thiểu Du dị thương. Nàng đang thấp giọng hỏi thăm đồng thời, đồng tử biến thành mắt dọc, cảnh giác đánh giá Ích Châu Trấn Yêu Tiên ngoài cửa lớn khu phố, coi là Tần Thiểu Du là phát hiện cái này bên ngoài có cái gì không đúng kình địa phương. Có thế Tần Thiểu Du lại nói, có một cổ vô hình lực lượng khốn trụ ta, để cho ta đi không ra Châu Trấn Yêu Ti đại môn. Cùng lúc đó, Tần Thiểu Du vậy mở ra mắt sáng, biện nghe, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Còn nắm tay đặt ở trên chuôi đao, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột nhiên tình huống. Bất quá tại nhìn thấy Sầm Bích Thanh, Tôn Hiển Tông mấy người mặt lộ vẻ kinh ngạc về sau, hắn có chút nhíu mày, hỏi, các ngươi không có cảnh ngộ như thế? Không có. Sầm Bích Thanh, Tôn Hiển Tông đám người cùng nhau lắc đầu. Đại Nhân, ngài sẽ không phải là gặp được quỷ đã tường đi. Một cái người gác đêm suy đoán nói. Nhưng vừa dứt lời, liền bị đồng bạn quát, con quỷ nào dám như thế trêu cợt chúng ta đại nhân? Không sợ bị bổ sao? Hơn nữa, nơi này chính là Châu Trấn Yêu Ti. Có Thiên Hộ Đại Nhân tọa trấn. Ngoài ra còn có rất nhiều cao thủ, con quỷ nào không có mắt, dám chạy đến tới nơi này kiếm chuyện. Kia không phải là lão thọ tinh ăn thạch tính, chán sống rồi mà. Bị quát tháo người ngượng ngùng không nói, Tần Thiểu Du vậy đột nhiên phản ứng lại. Đúng thế, nơi này là Ích Châu Trấn Yêu Ti, cái nào yêu quỷ dám chạy đến tới nơi này kiếm chuyện. Cũng chính là hắn vừa rồi tại suy nghĩ Lôi Hỏa Chân Công, nếu không sớm tại dị tượng vừa xuất hiện thời khắc, liền nên nghĩ tới đây một tình huống. mà nếu như không phải yêu quỷ gây sự, đó chính là. Tần Thiểu Du quay người quay đầu, hướng phía đại đường phương hướng nhìn lại. Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng ngồi ngay ngắn ở trong, nhưng hai mắt cũng không có nhìn xem hắn, mà là ngắm nhìn nơi khác. Tần Thiểu Du khoảng thời gian này, đã đem Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng tính tình mò được rất quen, dù là Ích Châu Trấn Yêu Ti bên trong lấy một tôn Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng không thế nào đã từng quen biết, có thể bọn chúng thần niệm tương thông, tính tình đều là giống nhau. Nhìn thấy Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng bộ dáng này, Tần Thiểu Du liền xác định, nhất định là lão nhân gia ông ta động tay chân, đem mình cho cản lại. Lập tức vỗ trán một cái, phản ứng lại, hôm nay tới Châu Trấn Yêu Ti. Trực tiếp liền đi thấy Thiên Hộ Đại Nhân, còn không có cho tổ sư gia dân hương, tổ sư gia đây là tức rồi à. Tôn Hiển Tông mấy người vậy ào ào hướng phía Châu Trấn Yêu Ti bên trong cung phụng Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng nhìn lại. Trước đó cái kia suy đoán Tần Thiểu Du có phải hay không tao ngộ quỷ đã từng người, không chịu được là rùng mình một cái. Nói tổ sư gia là quỷ. Không biết có thể hay không chịu phạt. Bên cạnh hắn một cái khác người gác đêm, thì tại nhỏ giọng thầm thì, chúng ta cũng không có cho tổ sư gia dân hương, làm sao không có việc gì. Tôn Hiển Tông nói, chúng ta cùng đại nhân có thể so sánh sao? Đại nhân là tổ sư gia thể mình người. Gặp được tổ sư gia không có dân hương chào hỏi, tự nhiên sẽ trêu đến tổ sư gia không cao hứng. Mà chúng ta tại tổ sư gia trước mặt, cùng người qua đường giáp ất bính đinh không sai biệt lắm, nhiều lắm là xem như một cái quen thuộc người xa lạ, lên hay không lên hương, đối với tổ sư gia tới nói, sợ rằng đều là không sao cả. Không thể nói như vậy, chỉ ít chúng ta Miên Viễn huyện trấn Yêu Tiên người, tổ sư gia vẫn là đều rất quen thuộc. Tần Thiểu Du cười nói. Cũng không quen thuộc sao? Mỗi ngày đều ở đây một cái trong phòng ăn kiếm cơm, thậm chí có thời điểm còn muốn đoạt cơm. Làm sao đều hỗn nhìn quen mắt rồi? Đi thôi, chúng ta đi cho tổ sư gia thắp nén hương, miễn cho lão nhân gia ông ta tiếp tục sinh khí. Tần Thiểu Du kêu gọi đám người hướng phía đại đường đi đến. Rất nhanh một đám người đến đại đường, lần lượt cho cung phụng ở chỗ này Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng dân hương. Bất quá, Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng vẫn như cũ nhìn nơi khác, không có nhìn Tần Thiểu Du liếc mắt. Mà lại hắn thu rồi người khác hương hỏa, chính là không có thu Tần Thiểu Du. Rất hiển nhiên, đây là còn không có nguôi giận a. Chí ít tổ sư gia biểu hiện ra bộ dáng, là không có nguôi giận. Tần Thiểu Du một suy nghĩ. Minh bạch rồi. Ích Châu Trấn Yêu Ti bên trong tôn này Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng, muốn chỉ sợ không phải hắn hiếu kính hương hỏa, mà là yêu quỷ linh thực. Tần Thiểu Du nhìn không được trong lòng nhã rảnh, các ngươi những này tượng tổ sư, không đều là tổ sư gia hóa thân sao? Một cái ăn yêu quỷ linh thực, những thứ khác tượng tổ sư đều có thể nếm lấy vị a. Vì cái gì còn biểu hiện đói khó dằn nổi? Chẳng lẽ ăn một miếng tươi mới, thật sự như vậy có lực hấp dẫn? Lắc đầu, Tần Thiểu Du chỉ có thể kiếm hàng, nếu không không có cách nào đi ra Ích Châu Trấn Yêu Ti. Nhưng vấn đề đến rồi. Trong đoạn thời gian này, hắn vội vàng đi đường, cũng không có làm cái gì yêu quỷ linh thực. Tuy nói có mới lấy được tơ nhện, nhện độc chờ nguyên liệu nấu ăn, có thế tương quan phối liệu, gia vị vân vân, đều tùy hành túi đặt ở trong trạm dịch, cũng không có mang ở trên người. Muốn hiện làm cũng không được. Giờ phút này, Tần Thiểu Du trên thân duy nhất có, chính là nhện rượu xông trứng. Đây là Tần Thiểu Du đem nhện yêu chủ đưa đến Ích Châu Trấn Yêu Ti trước khi đến làm, hắn cầm cái đồ chơi này tại nhện yêu chủ trên thân làm độc tính thí nghiệm, vẫn còn dư lại một chút, liền dùng đặc thù túi da cho trang. Nghĩ đến về sau lại tìm khác yêu quỷ làm thí nghiệm. Nhưng vấn đề là, loại này nhện rượu xông trứng, không có gia nhập lượng nhân xà rượu, là có độc. Bất quá tượng tổ sư lại không phải người, cũng không sợ trúng độc a. Mà lại lấy tượng tổ sư tính tình, ngăn lại bản thân đòi hỏi ăn uống, vậy khẳng định là bởi vì ngửi thấy mùi vị. Chẳng lẽ, thật sự là chạy nhện rượu xông trứng tới? Tần Thiểu Du nghĩ tới đây, liền thử thăm dò lấy ra trang nhện rượu xông trứng túi da, đem bên trong còn lại nhện rượu xông trứng, toàn bộ rót vào tượng tổ sư trước đặt vào một con cung cấp trong chén. Đồng thời trong miệng của hắn, còn nhỏ giọng lẩm bẩm, tổ sư gia, ta trước nói rõ, cái này nhện rượu xông trứng không có gia nhập lượng nhân xà rượu, là có độc, người xem nhìn có thể ăn được hay không? Nếu là không có thế, trước tạm thả ta trở về, ta làm món ăn mới lại cho ngài đưa tới. Tượng tổ sư cuối cùng có phản ứng, đầu chậm rãi quay lại, hai mắt rũ xuống, nhìn chăm chú Tần Thiểu Du cùng cung cấp trong chén nhện rượu xông trứng, trong ánh mắt để lộ ra vẻ hài lòng, đồng thời vậy lấy đi Tần Thiểu Du hương hỏa. Tần Thiểu Du thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng tự nhủ tượng tổ sư nhìn xem giống như thật hài lòng. Ta hẳn là có thể đi. Chỉ là không nghĩ tới, cái này có độc đồ vật, tượng tổ sư cũng muốn ăn. Nhưng mà, ngay tại Tần Thiểu Du kêu gọi Sầm Bích Thanh, Tôn Hiển Tông mấy người chuẩn bị muốn rời khỏi thời điểm, một khối đồ vật từ Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng trên thân rơi xuống, trực tiếp rơi vào trên người hắn. Tần Thiểu Du đưa tay đem khối này đồ vật bắt lấy, phát hiện là một khối mai rùa bộ dáng mộc bài, nhìn xem tựa hồ rất phổ thông, nhưng lại ẩn chứa có mãnh liệt thủy khí. Có xạ tướng lệnh phía trước, Tần Thiểu Du lập tức kịp phản ứng, khối này mai rùa mộc bài. Hơn phân nửa chính là quy tướng làm. Vẫn là châu trấn yêu ti bên trong tượng tổ sư tài đại khí thô, ăn yêu quỷ linh thực, lập tức thì có ban thưởng. Không giống cái nào đó địa phương nhỏ tượng tổ sư, không có cái gì bảo bối cho, chỉ có thể ủy thân làm gác cổng. Bất quá châu trấn yêu ti bên trong Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng, mặc dù cho Tần Thiểu Du quy tướng lệnh, cũng không có nói cho hắn biết cách sử dụng. Lại được tự hành nghiên cứu. Bất quá còn tốt, có xà tướng lệnh kinh nghiệm phía trước, Tần Thiểu Du tìm tòi, nắm giữ quy tướng khiến phương pháp sử dụng, không thể nghi ngờ muốn dễ dàng rất nhiều. Đa tạ tổ sư gia ban thưởng. Tần Thiểu Du thu hồi quy tướng lệnh, tại Sầm Bích Thanh cùng Tôn Hiển Tông đám người ánh mắt hâm mộ bên trong, chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Bất quá đang đi ra đại đường về sau, Tần Thiểu Du trên mặt vui mừng liền biến thành ngưng trọng. Lại là hắn nghĩ tới rồi một vấn đề, tượng tổ sư ở thời điểm này cho hắn quy tướng lệnh, có phải là nói rõ hắn lưu tại châu phủ mấy ngày nay, đem nguy hiểm trùng điệp. Vì không nhường hắn mất mạng, cho nên mới giữ hắn lại, cho hắn nhét vào một khối quy tướng lệnh, cũng may thời khắc mấu chốt, bảo đảm hắn một mạng. Gặp nguy hiểm rất bình thường. Nếu là không có nguy hiểm, đó mới gọi quái sự. Tần Thiểu Du lại một lần nữa nghĩ tới xuất phát trước thôi sư huynh xem bói kết quả cùng kiến nghị, lúc này vứt bỏ chần chờ, tỉnh lại đấu chí. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Bất kể là nguy hiểm gì, đều chỉ quản hướng về phía trước, cho nó sang bằng sông qua. Chương 635, Thục Vương mời. Rời đi Ích Châu trấn Yêu Ti, Tần Thiểu Du một hàng không có đi hướng nơi khác, trực tiếp quay trở về dịch trạm. Nhưng mà, ngay tại vừa rồi vượt qua dịch trạm đại môn lúc, bọn hắn liền bị dịch thừa cho gọi lại. Dịch thừa xoa xoa tay, một mặt tò mò hỏi, Tần Thử Bách Hộ, ngươi còn cùng Thục Vương Phủ có quan hệ? Nghe tới dịch thừa hỏi thăm, Tần Thiểu Du thần sắc không thay đổi, không có trả lời là hoặc phủ định, mà là hỏi ngược một câu, dịch thừa vì sao hỏi như vậy? Dịch thừa không có nhiều nghĩ, nói ra nguyên nhân, ngay tại các ngươi sau khi rời khỏi đây không lâu. Thục Vương Phủ liền tới người tìm ngươi. Ồ! Tần Thiểu Du lông mày nhíu lại, trên mặt kinh ngạc nửa thật nửa giả. Đây mới là lạ, ta cùng với Thục Vương Phủ người cũng không biết tới tìm ta người, họ gì tên gì, tại Thục Vương Phủ thượng làm cái gì việc phải làm, tìm ta lại là vì chuyện gì. Sau lưng hắn, Sầm Bích Thanh cùng Tôn Hiển Tông mấy người, thì là ngay lập tức cảnh giác quan sát bốn phía tình huống. Dịch thừa cũng không có nhìn thấy Sầm Bích Thanh mấy người phản ứng, hắn ánh mắt bị Tần Thiểu Du dùng thân thể ngăn cản xuống dưới, chỉ là lắc đầu đáp, người kia tự xưng là Thục Vương Phủ thượng tới. Ta một cái nho nhỏ dịch thừa, nào dám hỏi nhiều tên của hắn cùng chức vị. Còn hắn ý đồ đến, thủ hạ ngươi người hẳn phải biết, bởi vì người kia đang nghe các ngươi đi ra ngoài về sau, liền đi các ngươi vào ở độc viện, cùng ngươi thủ hạ dung mạo thanh kỳ tổng kỳ chuyện trò vui vẻ. Dung mạo thanh kỳ tổng kỳ. Kia là nói Chu Tú Tài. Tần Thiểu Du âm thầm gật đầu, lấy Chu Tú Tài thông minh cùng phản ứng, coi như Thục Vương Phủ người, là tới lời nói khách sáo điều tra tình báo. Hắn cũng có thể ứng phó giọt nước không lọt. Đa tạ dịch thừa cáo tri, ta đây liền trở về hỏi một chút, nhìn Thục Vương Phủ thượng quý nhân tìm ta có chuyện gì. Cũng không thể chậm trễ. Tần Thiểu Du chắp tay nói. Dịch thừa khoát tay nói, Tần Thử Bách Hộ khách khí, bản này chính là ta việc nằm trong phận sự. Dừng một chút, hắn lại dẫn mấy phần hâm mộ nói, Tần Thử Bách Hộ thật sự không biết Thục Vương Phủ người. Vậy ngươi hơn phân nửa là vào Thục Vương mắt. muốn lên như diều gặp gió rồi. Tần Thiểu Du thản nhiên cười, chắp tay nói, nhờ lời chúc của ngươi, ta muốn thật sự là bị Thục Vương coi trọng, đạt được đề bạt, nhất định tại Châu Thành tốt nhất tửu lâu bên trong bày một bàn, mời Dịch Thừa khỏe mạnh uống một bữa. Dừng một chút. Hắn lại là nhớ tới một sự kiện, từ trong ngực móc ra văn trúc cho kia bình bổ dưỡng đan dược, đưa cho Dịch Thừa. Đây là... Dịch Thừa hơi kinh ngạc. Tần Thiểu Du cười nói, trước đó ngươi không phải nói chuyện, ngươi bằng hữu kia ăn sơn đạo niên thuốc, cảm giác thân thể khôi phục rất nhiều, muốn mời hắn hỗ trợ lại mở một chút thuốc sao? Sơn đạo niên lần này mặc dù không đến, nhưng ta giúp ngươi theo văn trúc đạo trưởng chỗ ấy sắp tới một bình bổ dưỡng đan dược, hiệu quả so sơn đạo niên kê đơn thuốc, đành phải không kém. Dịch Thừa lập tức rất kinh hỉ, bất quá rất nhanh lại có chút lo lắng. Hắn liếc mắt Sầm Bích Thanh, đem Tần Thiểu Du kéo đến một bên, nhỏ giọng hỏi, Tần Tổng Kỳ, kia văn trúc đạo trưởng thế nhưng là nữ, nàng cho thuốc này, có thể làm sao? Ta không phải là không tin tưởng văn trúc đạo trưởng bản sự, chỉ là ta bằng hữu kia là một nam, hắn cần bổ cũng là nam nhân phương diện kia vấn đề. Đối với chuyện như thế này, có phải là nam nhân hay không càng hiểu nam nhân? Tần Thiểu Du cười ha ha một tiếng, vỗ sợ hắn tay nói, Dịch Thừa nói lời này liền không có kinh nghiệm a. Nam nhân bổ thân thể là vì cái gì? Còn không phải là vì ngươi tốt nàng cũng tốt. Sở dĩ nha. Đối nam nhân cần làm sao bổ, bổ chỗ nào, nữ nhân nhìn sợ là so nam nhân càng chuẩn. Dịch Thừa nghe xong lời này, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền rơi vào trầm tư. Lời này giống như có chút đạo lý, giống như là thân thể ta. À, không, ta là nói, ta bằng hữu kia thân thể hư, cũng là hắn lão bà phát hiện trước. Sau đó liền vui vẻ nhận lấy đan dược, cũng hướng Tần Thiểu Du liên miên chắp tay nói tạ. Tần Thiểu Du khoát tay nói, không cần phải nói tạ, nếu như lại có người nào tới tìm ta, còn xin Dịch Thừa như hôm nay cái này dạng, ngay lập tức cáo tri cùng ta. Đây là tự nhiên. Dịch Thừa liên tục gật đầu. Tần Thiểu Du ngay sau đó cười một tiếng, trêu ghẹo nói, nhìn ra, Dịch Thừa ngươi bằng hữu kia, cùng ngươi tất nhiên là quan hệ rất tốt. Dịch Thừa sửng sốt một chút, cười ngượng ngùng đáp, cái này. Đúng nha, đúng nha. Cùng Dịch Thừa phân biệt về sau, Tần Thiểu Du một hàng hướng độc viện đi đến. Chờ đến tả hữu không người thời khắc, Sầm Bích Thanh tiến tới góp mặt, thấp giọng nói, Tần đại nhân, ta vừa rồi quan sát phát hiện, đối diện có mấy người đang ngó chừng Dịch Trạm nơi này. Tần Thiểu Du khẽ vuốt cằm. Thục Vương phủ phái người tới theo dõi, hắn sớm có phát giác. Nói thật. Nếu là Thục Vương phủ không phái người đến, hắn ngược lại sẽ cảm thấy có vấn đề. Mới vừa vào viện tử, Chu Tú Tài liền tiến lên đón, xuất ra một phong thiếp vàng thiệp mời, giao đến Tần Thiểu Du trong tay. Đại nhân, tại các ngươi sau khi đi không bao lâu, một cái tự xưng là Thục Vương phủ dẫn lễ xá nhân gia hỏa chạy đến tìm ngài, thấy ngài không ở, liền thả cái này thiếp mời, nói là ngày mai Thục Vương phủ bày tiệc, mời ngài đi dự tiệc. Tần Thiểu Du tiếp nhận thiếp mời, dùng mắt sáng, dịu mũi cùng huyết khí cùng trực giác, thận trọng kiểm tra một phen, xác định không có vấn đề. Mới mở ra nhìn thoáng qua, nội dung bên trong cùng Chu Tú Tài nói không sai biệt lắm. Khép lại thiệp mời, Tần Thiểu Du đem ghi chép công pháp bí tịch cho Tôn Hiển Tông, quay thân hướng hắn vào ở gian phòng đi đến, đồng thời hỏi, cái kia dẫn lễ xá nhân, còn theo như ngươi nói thứ gì? Chu Tú Tài bước nhanh đuổi theo, thấp giọng trả lời nói, người kia muốn lôi kéo ta lời nói, đầu tiên là hỏi Miên Viễn huyện tình hình hạn hán sự, ngay sau đó lại hỏi chúng ta dọc theo con đường này trải nghiệm, cuối cùng hỏi tới Thái Quế Trung làm thành hoàng sự. Tôn Hiển Tông thì là cầm công pháp bí tịch, dựa theo Tần Thiểu Du trở về trên đường giao phó. Căn cứ một đám người gác đêm bất đồng tình huống, phân tổ phái phát thích hợp công pháp cho mọi người, cũng giám sát bọn hắn lập tức bắt đầu tu luyện. Tần Thiểu Du đang nghe Chu Tú Tài sau khi trả lời, không có gấp nói chuyện, chờ đi vào gian phòng về sau, mới vừa hỏi nói, ngươi cảm thấy bọn hắn chân chính cảm giác hứng thú, là thứ nào sự? Hẳn là Thái Quế Trung lên làm thành hoàng sự. Chu Tú Tài nói, phía trước mấy món sự, cái kia dẫn lễ xá nhân đều hỏi rất tùy ý, chỉ có Thái Quế Trung lên làm thành hoàng một chuyện, hắn hỏi rất tỉ mỉ. Xem ra chúng ta vị này thuộc vương, đối thành tiên thành thần. Cũng thật là kiên nhẫn a. Tần Thiểu Du cười lạnh nói. Chu Tú Tài đưa tay chỉ thiệp mời, đại nhân, cái này thuộc vương bày tiệc, sợ không phải cái gì tốt yến, mà là một trận hồng môn yến a. Ta biết rõ. Tần Thiểu Du nhẹ gật đầu, ngay sau đó ánh mắt lẫm liệt. Bất kể có phải hay không là hồng môn yến, mặc kệ Thục Vương trong phủ có như thế nào đầm rồng hang hổ, ta đều phải đi xong một chuyến. Ta bất quá là một cái nho nhỏ thử bách hộ, Thục Vương mời, ta nếu không đi, sợ là sẽ phải bại lộ chúng ta đối Thục Vương hoài nghi, từ đó hỏng rồi đến tiếp sau đại sự. Tần Thiểu Du sờ sờ mới vừa từ Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng nơi đó có được quy tướng lệnh. Trong lòng tự nhủ tổ sư gia chẳng lẽ chính là vì việc này, cho mình một cái tân pháp bảo. Đồng thời, hắn nói tiếp, huống chi lại xuất phát trước đó, thôi sư huynh tính toán kia một quẻ cũng nói, chúng ta đến Châu Thành, vốn là hiểm trở trùng điệp, chỉ có thẳng tiến không lùi, mới có thể vạch phá hắc ám. Tần Thiểu Du không có lo trước lo sau, rất nhanh quyết định chủ ý, ngay sau đó liền cùng Chu Tú Tài thương lượng xong chuyến này các loại an bài cùng chuẩn bị, cũng để Sầm Bích Thanh lặng lẽ lại đi một chuyến Ích Châu Trấn Yêu Ti, phía bên trái Thiên Hộ hồi báo việc này. Tả Thiên Hộ rất nhanh để Sầm Bích Thanh mang về nói. Cũng chỉ có ngắn gọn bốn chữ, đã biết, lại đi. Có Tả Thiên Hộ câu nói này, Tần Thiểu Du liền an tâm không ít. Đương nhiên, nên có chuẩn bị cùng cảnh giác, giống nhau là không thể thiếu. Thời gian đảo mắt đến ngày thứ hai. Chuẩn bị thỏa đáng Tần Thiểu Du, mặc thử bách hộ quan bào, một thân một mình đi tới Thục Vương Phủ. Đưa lên thiệp mời về sau, rất nhanh liền bị một cái dẫn lễ xá nhân mang vào Vương Phủ. Mà liền tại bước vào Vương Phủ chớp mắt, Tần Thiểu Du liền cảm giác bị từng đôi dấu tại chỗ tối con mắt theo dõi. Đồng thời hắn muốn ăn cũng ở đây cảnh báo. Tần Thiểu Du mặt ngoài bất động thanh sắc. Nhưng trong lòng thì đang âm thầm cảnh giác, cái này Thục Vương trong phủ, quả nhiên là cất giấu có yêu quỷ. Chương 636, Tương Hổ Thăm Dò. Đi xuyên qua Thục Vương trong phủ Tần Thiểu Du, thời khắc cảm giác có núp trong bóng tối từng đôi mắt đang ngó chừng hắn. Thông qua mắt sáng, Tần Thiểu Du rất nhanh xác định, cái này từng đôi nhìn trộm hắn con mắt, liền giấu ở Vương Phủ ốc xá Điêu Lan Họa tòa nhà lên. Điêu Thú Chạy, Vẽ Phi Cầm, đều ở đây dùng con mắt lặng lẽ đánh giá hắn, giám thị hắn. Nguyên bản Tần Thiểu Du còn đánh tính, tại đi vào Thục Vương Phủ về sau, đem hắn dùng âm giấy bệnh ra tới người giấy, giấy chim chờ một chút thả ra, để bọn chúng tại Thục Vương trong phủ, bí mật dò xét tình báo. Nhưng là hiện tại tình huống này, để Tần Thiểu Du không thể không bỏ đi cái này một kế hoạch. Có nhiều như vậy ánh mắt đang ngó chừng hắn, một khi thả ra người giấy, giấy chim vân vân, sợ là ngay lập tức sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó tình báo không có đánh tìm được, ngược lại là bại lộ hắn một cái bản sự, một lá bài tẩy, thậm chí còn có thể bởi vậy đánh cỏ động rắn, thật sự là được không bù mất. Mặc dù không có dùng người giấy, hàng mã vân vân, nhưng Tần Thiểu Du cũng không có nhàn rỗi. Hắn đem mắt sáng, biện nghe cùng dịu mũi chờ thiên phú, tất cả đều kích hoạt đến hiệu quả lớn nhất. Dựa vào những này thiên phú, Tần Thiểu Du không chỉ có phát hiện Thục Vương trong phủ những này Điêu Lan Họa tòa nhà có gì đó quái lạ, không phải là bị người thực hiện một loại nào đó pháp thuật, chính là một loại nào đó linh dị vật phẩm biến thành. Đồng thời còn nắm giữ hắn một đường này đi tới, trong Vương phủ bố phòng, tuần tra tình huống, thậm chí còn phát hiện rất nhiều núp trong bóng tối cơ quan cạm bẫy. Cùng kia từng cái ẩn núp trạm gác ngầm. Thục Vương trong phủ vẫn có người tài ba. Nhìn thấy những này bố trí, Tần Thiểu Du thầm than trong lòng. Đồng thời may mắn, còn tốt ở nơi này hai ngày bên trong. Hắn chỉ là để ngày đêm tuần hành tại Thục Vương bên ngoài phủ mặt giám thị, cũng không có tùy tiện xông tới. Nếu không, lấy Miên Viễn Huyện ngày đêm tuần hành thực lực trước mắt, cho dù là quỷ sai âm thần, tiến vào Thục Vương phủ về sau, chỉ sợ cũng không ra được. Nói không chừng cũng sẽ bị cái này trong phủ cao nhân, chập tới làm nghiên cứu, nhìn bọn hắn rốt cuộc là làm sao thành quỷ sai âm thần. Tần Thiểu Du bất động thanh sắc, đem hắn quan sát được những tình huống này, tất cả đều nhớ cho kỹ. Chuẩn bị đi trở về sau, liền ghi chép lại, để mà suy luận Thục Vương trong phủ địa phương khác bố phòng tình huống. Nắm giữ những tin tình báo này, đợi đến đối Thục Vương động thủ thời điểm, liền có thể giảm xuống thương vong, đề cao bắt. Đánh chết xác suất thành công. Ở trong quá trình này, dẫn lễ xá nhân cũng không có nhàn rỗi, hắn một bên dẫn đường, một bên chủ động cùng Tần Thiểu Du bắt chuyện. Cái này dẫn lễ xá nhân không chỉ có thể nói biết nói, còn nắm giữ một loại nào đó nghệ thuật giao tiếp bản lĩnh, trong lời nói, khiến người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp, không tự chủ được liền sẽ đối với hắn sinh ra hảo cảm. Nhưng mà, cũng chính là hắn loại này bản lĩnh, để Tần Thiểu Du âm thầm cảnh giác. Tần Thiểu Du cảnh giác không phải bắn tên không đích. Khi dẫn lễ xá nhân tại mấy câu qua đi, liền cùng hắn xưng huynh gọi đệ, sau đó liền bắt đầu có ở đây không chú ý ở giữa bộ nổi lên nói. Âm thầm đề phòng Tần Thiểu Du, không có bị hắn tán gẫu choáng, đối với hắn hỏi thăm, đều trả lời đúng thế nước không lọc. Ta nghe nói Tần lão đệ là ở Miên Viễn huyện làm sai dịch. Ta có cái bà con xa cũng ở đây bên kia, trước đó không lâu hắn còn sai người mang một phong thư tới, nói là các ngươi bên kia bộc phát tình hình hạn hán, có việc này sao? Có. Ta khi đó vừa đi Miên Viễn huyện thường nhiệm. Không dối gạt lão ca, kia tình hình hạn hán còn có chút cổ quái đâu. Tần Thiểu Du nói đến đây, cố ý giảm thấp thanh âm nói, cái này tình hình hạn hán, cùng yêu quỷ có quan hệ. Dẫn lễ xá nhân cũng ở đây diễn, a. Kia đằng sau cái này tình hình hạn hán, là thế nào giải quyết? Chúng ta đương thời, vốn là muốn triển khai điều tra, có thế Miên Viễn huyện thành lúc ấy đã biến thành yêu quật quỷ vực, liền ngay cả huyện nha cùng trấn yêu ti trong nha môn đều có quỷ ẩn hiện. Bất đắc dĩ, chúng ta chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp diệt trừ những này yêu quỷ, lại đi điều tra tình hình hạn hán. Kết quả ngươi đoán thế nào? Không quá hai ngày, chúng ta hãy thu đến châu trấn yêu ti gửi tới mệnh lệnh, nói xong Quế thôn có yêu tình, để nhanh đi tiếp viện. Kết quả đến sau mới biết được, nơi đó chơi cứng thi, chính là kia cương thi, dẫn phát Miên Viễn huyện tình hình hạn hán. Lúc trước tại sông Quế thôn đối phó thi vương, cấp 3 trấn yêu ti nha môn đi không ít người, đằng sau còn có địa phương trú quân đuổi tới. Tần Thiểu Du hiện tại đã biết được, nhánh kia trú quân Bách Hộ Quan, chính là thuộc vương người. Mà ở cấp 3 trấn yêu ti trong nha môn, có hay không người gác đêm bị thuộc vương nhất hệ người thu mua? Thẩm thấu, cũng nói không chính xác. Sở dĩ Tần Thiểu Du chỉ có thể làm xấu nhất phỏng đoán, đó chính là thuộc vương nhất hệ người, biết được hắn tham dự qua sông Quế thôn diệt cương hành động. Dưới loại tình huống này, nếu như hắn còn nói bản thân không biết tình hình hạn hán nguyên nhân, không biết sông Quế thôn bên kia chuyện phát sinh, tất nhiên sẽ gây nên hoài nghi, còn không bằng chủ động nói ra. Đương nhiên, Tần Thiểu Du tại nói thật bên trong trộn lẫn vào rất nhiều lời nói dối, đem hắn nói thành nhận được mệnh lệnh tiến đến tiếp viện, cũng không biết sông Quế thôn tình huống cụ thể. Mà những lời này, cũng là Tần Thiểu Du trước khi tới, cùng Chu Tú tại đám người thương lượng sau kết quả, gọi người tìm không ra tật xấu. Quả nhiên, cái này dẫn lễ xá nhân đang nghe Tần Thiểu Du lời nói về sau, không có đem lòng sinh nghi, chỉ là hỏi, đó là một cái gì cương thi, lợi hại như vậy? Dáng dấp ra sao? Nghe nói là sắp thành bạc cương thi, còn cái gì bộ dáng, chúng ta cũng không còn trông thấy, bởi vì chúng ta chạy đến thời điểm, kia cương thi không biết thi triển cái gì tà pháp, biến cùng núi thay núi thịt một dạng, rất là đáng sợ. Ai, ngươi làm gì hỏi cương thi bộ dáng? Ta đây không phải là chưa từng thấy qua cương thi. Hiếu kỳ à? Dẫn lễ xá nhân cười ha hả, chợt lại hỏi, nghe nói đương thời, Tả Thiên Hộ cùng Học Chính Quan đều chạy tới sông Quế thôn. Tần Thiểu Du lộ ra một bộ ngưỡng mộ biểu lộ, thật có việc này, bọn hắn vừa đến đã đem kia cương thi cho chém, thật thật lợi hại. Bọn hắn có nói cái kia cương thi lai lịch sao? Dẫn lễ xá nhân đột nhiên hỏi câu. Tần Thiểu Du giả trang ra một bộ kinh ngạc biểu lộ, cương thi lai lịch. Cương thi không đều là thi thể biến sao? Có thể có lai lịch ra sao? Dẫn lễ xá nhân nói, nói cũng đúng. Ta chỉ là cảm thấy kia cương thi có thể biến thành bạc, có thể dẫn động nạn hạn hán. Sẽ có hay không có chỗ đặc thù gì, vì vậy hỏi một chút. Tần Thiểu Du lắc đầu nói, vậy liền không rõ lắm, đến tiếp sau điều tra bị châu trấn yêu tiên người tiếp nhận. Thậm chí ngay cả sông Quế thôn đều không về chúng ta Miên Viễn huyện quản hạt, nói là ở nơi đó phát hiện cái gì đặc thù khoáng vật. Đoán chừng kia cương thi có thể biến bạc, cũng là cùng kia đặc thù khoáng vật có quan hệ. Dẫn lễ xá nhân không có ở tình huống trong lời nói này nghe ra vấn đề, càng không có ở hắn vẻ mặt nhìn ra nói láo dấu hiệu, liền tin lời hắn nói là thật. Lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, dẫn lễ xá nhân bỗng nhiên nói, nghe nói gần nhất. Tả Thiên Hộ đem hắn thủ hạ rất đắc dụng Diệp Tri Thu cùng Sầm Bích Thanh, đều phái đi chỗ ngươi. Tần Thiểu Du biết rõ, đối phương thăm dò còn chưa kết thúc, liền thở dài một hơi, trang rất buồn rầu, lão ca tin tức thật sự là linh thông, thật có việc này, ta còn tại vì thế phiền não đâu. Khi Diệp Tri Thu là thử bách hộ, ta cũng là thử bách hộ, mà lại ta đây cái thử bách hộ, luận tư lịch còn không bằng Diệp Tri Thu. Mặc dù nói chính là hắn làm phó tay, nhưng hắn dù sao cũng là Tả Thiên Hộ ái tướng, kết quả chính là ta không ít chức quyền, đều bị hắn cho phân đi rồi. Không có việc gì, Tả Thiên Hộ không biết người. Chúng ta đại vương lại là rất nặng anh tài. Giống Tần lão đệ loại này, dựa vào công lao tích thăng thử bách hộ tuổi trẻ tuấn tài, nhất là thụ chúng ta đại vương coi trọng. Ta nói với ngươi, nay thiên đại vương bày tiệc, khoản đãi đều là bị đại vương coi trọng, chịu tội đại vương chiếu cố quan viên. Tần lão đệ ngươi có thể bị mời dự tiệc, nói rõ là vào nhà ta đại vương mắt, ngày sau đại vương tất nhiên sẽ đối với ngươi có nhiều chiếu cố. Đến lúc đó ngươi cần phải hảo hảo biểu hiện, ngàn vạn không thể để cho đại vương thất vọng a. Dẫn lễ xá nhân những lời này, đã là lời nói thấm thía. Lại trong lời nói có hàm ý, Tần Thiểu Du thì biểu hiện kích động không thôi, chắp tay nói, có thể được đại vương coi trọng, là của ta vô thượng vinh quang, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực báo đáp đại vương. Tốt. Dẫn lễ xá nhân hài lòng nhẹ gật đầu. Nhưng mà, dẫn lễ xá nhân không biết là, Tần Thiểu Du giờ phút này thầm nghĩ lại là, yên tâm, ta nhất định sẽ chơi chết Thục Vương, để báo đáp hắn coi trọng. Đồng thời, Tần Thiểu Du đối cái này dẫn lễ xá nhân thân phận, vậy sinh ra hoài nghi. Dẫn lễ xá nhân, mặc dù là vương phủ thuộc quan một viên, lại là bất nhập lưu tiểu quan. Phụ trách tiếp đãi tân khách, an bài nghi sự vân vân. Cái này dạng một cái bất nhập lưu tiểu quan, làm sao có thể biết được sông Quế thôn dưới nền đất Cương Thi là thuộc vương thế tử? Hoặc là, hắn là thuộc vương thân tín giả trang dẫn lễ xá nhân. Hoặc là chính là thuộc vương có đặc thù ngự hạ chi thuật. Để hắn dưới tay người sẽ không bán đứng hắn. Bất kể là điểm kia, cái này Thục Vương đều là rất có tâm cơ. Xem ra hôm nay một trận này yến hội, phải tất yếu treo lên vạn hai phần tinh thần đến ứng đối. Bất quá từ dẫn lễ xá nhân có ở đây không chú ý ở giữa toát ra tới phân tích. Thục Vương nhất hệ người, hẳn còn chưa biết bọn hắn bồi dưỡng Thục Vương thế tử biến thành Cương Thi tội ác, đã bị Trấn Yêu Ti nắm giữ. Bọn hắn có lẽ là có chút hoài nghi, nhưng còn không xác định. Xem ra Tả Thiên Hộ giữ bí mật biện pháp làm tương đương đúng chỗ, đồng thời cũng nói, Tả Thiên Hộ tâm phúc cũng không có bị Thục Vương nhất hệ người thu mua. Đây là một tin tức tốt. Dùng cái này suy đoán, Thục Vương nhất hệ người, trước mắt hẳn là chỉ là tại cảnh giác Tả Thiên Hộ, học chính quan đám người. Bọn hắn đối Tần Thiểu Du ở nơi này chút sự kiện bên trong phát huy tác dụng. Tạm thời là không biết rõ tình hình. Sở dĩ hôm nay trận này yến hội, Tần Thiểu Du không có lo lắng tính mạng. Hẳn là sẽ không. Chương 637, lại gặp họa bì. Trải qua một phen thăm dò cùng lời nói khách sáo, dẫn lễ xá nhân đem Tần Thiểu Du mang vào đến một nơi trong đình viện. Cái này trong đình viện, giả sơn linh lung, cây xanh râm mát. Còn có một đầu chảy nhỏ dọc dòng suối xuyên viện mà qua, rất có mấy phần nhã thú. Mặc dù giờ phút này cách yến hội bắt đầu còn có một đoạn thời gian, nhưng ở dòng suối một bên, đã dọn lên khá hơn chút bàn, bên trên đưa rượu cùng mùa trái cây. Một đám nhạc sĩ cùng vũ cơ, ngay tại trong định viện trống sắc thổi xanh, nhẹ nhàng nhảy múa. Mà một chút so Tần Thiểu Du càng mới đến hơn tân khách. Hoặc là nhập tiệc an vị, thưởng thức rượu ngon trái cây thưởng thức ca múa. Hoặc là top 5 top 3 tụ cùng một chỗ, nói chuyện phiếm liên lạc tình cảm. Dẫn lễ xá nhân đem Tần Thiểu Du an bài ở một cái so sánh dựa vào bên ngoài vị trí, liền mượn cớ còn có cái khác tân khách muốn tiếp dẫn, cáo từ rời đi. Huynh trưởng lại đi, chờ hôm nay qua đi, người ta huynh đệ sẽ tìm cái thời gian tìm quán rượu, khỏe mạnh uống sướng trò chuyện. Tần Thiểu Du chắp tay nói, còn giúp đỡ dẫn lễ xá nhân một lần, làm cái đưa tiễn tư thế. Nhưng là cái này dẫn lễ xá nhân xuất hiện ở đình viện về sau, cũng không có như hắn nói. Đi đón dẫn mới tân khách, mà là trực tiếp đi trước cách đó không xa một cái khác đình viện. Ở nơi này trong đình viện, có hai người ngay tại cầm cờ hạ cờ. Dẫn lễ xá nhân không có chú ý tới chính là, ngay tại hắn đi vào cái này đình viện lúc, một con tầm thường tiểu côn trùng từ trên người hắn bay ra, ngừng ở tường viện bên dưới hoa cỏ bên trong. Đi vào viện tử. Dẫn lễ xá nhân chắp tay hành lễ, bên dưới lại gặp qua Tả trưởng lại, Hứa Thẩm Lý. Lập tức, không đợi hai người hỏi, liền chủ động đem hắn dọc theo con đường này, từ Tần Thiểu Du trong miệng đề ra nghi vấn đến các loại tình báo nói ra. Sau khi nghe xong, tả trưởng lại vuốt khẽ sợi râu, hỏi ngồi ở bàn cờ đối diện đồng liêu, Hứa Thẩm Lý, ngươi thấy thế nào? Hứa Thẩm Lý buông xuống trong tay quân cờ, chắp tay đáp lại, từ Tần Thiểu Du trả lời đến xem, cùng chúng ta trước phán đoán cơ bản nhất trí, Trấn Yêu Ti tại sông Quế thôn bên kia hẳn là tra được một chút manh mối, nhưng là cũng không minh xác. Còn cái này Tần Thiểu Du nha, hắn hẳn là không biết được kế hoạch của chúng ta, chỉ là bởi vì người gác đêm thân phận, mới bị kéo vào. Lấy Tả Thiên Hộ cẩn thận chặt chẽ tính cách, hắn liền xem như tra được manh mối, cũng sẽ không dễ dàng báo cho bọn thủ hạ. Huống chi cái này Tần Thiểu Du, vẫn chỉ là một cái cơ sở người gác đêm. Tả Thiên Hộ điều dịp tri thu, Sầm Bích Thanh đám người đi Miên Viễn huyện Trấn Yêu Ti, vậy tiến một bước xác nhận Tần Thiểu Du không rõ ràng những việc này, thậm chí có bị không tưởng khuynh hướng. Sở dĩ hắn hiện tại, hẳn là đối Tả Thiên Hộ ông lấy bất mãn cùng oán trách. Điểm này, có lẽ có thể bị chúng ta lợi dụng bên trên. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn không có nói láo. Tả trưởng lại khẽ vuốt cằm, hơi chút trầm ngâm về sau, lại hỏi, vậy ngươi cảm thấy, Tần Thiểu Du có hay không nói láo? Hạ quan không có thấy tận mắt đến Tần Thiểu Du. Không tốt vọng hạ quyết định, nhưng chỉ cần để hạ quan thấy được Tần Thiểu Du, tất nhiên có thể biết rõ hắn có hay không nói láo. Hứa Thẩm Lý lúc nói lời này, không chỉ có lòng tin mười phần, trong ánh mắt tựa hồ còn có kỳ lạ quan mang đang lóe lên. Tả trưởng lại lúc này làm ra quyết định, tốt, chờ một lúc liền từ ngươi đi tìm Tần Thiểu Du hỏi một chút Miên Viễn huyện thành hoàng sự tình, thuận đường xem hắn có hay không nói láo. Hứa Thẩm Lý chắp tay đáp, hạ quan lĩnh mệnh. Nhưng mà ba người này, làm sao cũng không có nghĩ đến, bọn hắn ở chỗ này bí nghị, tất cả đều bị Tần Thiểu Du cho nghe lén đi. Nguyên lai, ngay tại dẫn lễ xá nhân kiếm cớ rời đi thời điểm, Tần Thiểu Du liền hoài nghi hắn là muốn đi hướng Thục Vương trong phủ cao tầng báo cáo. Vì hiểu rõ Thục Vương phủ người, tiếp đó sẽ có thứ gì hành động, Tần Thiểu Du lựa chọn mạo hiểm. Hắn thừa dịp đưa dẫn lễ xá nhân thời cơ, vận dụng ba cái tay, đem một con mũi cổ bỏ vào dẫn lễ xá nhân trên thân. Mũi cổ bộ dáng như là một con mũi nhỏ, khí tức yếu ớt, rất khó bị phát hiện. Mà ba cái tay thiên phú trải qua Tần Thiểu Du lâu như vậy rèn luyện, tốc độ cực nhanh, góc độ vậy phi thường xảo diệu, không chỉ có dẫn lễ xá nhân không phát giác gì. Liền ngay cả giấu ở trong định viện kia từng đôi giám thị con mắt, vậy tất cả đều bị giấu giếm quá khứ. Làm Tần Thiểu Du mượn mũi cổ phát hiện, dẫn lễ xá nhân đi viện tử khoảng cách bày tiệc không xa, không có ra biện nghe hiệu quả phạm vi, liền đuổi tại dẫn lễ xá nhân vào viện tử trước đó, để mũi cổ bay đến một bên ẩn giấu, tránh khỏi bị trong sân tả trưởng lại cùng Hứa Thẩm Lý phát hiện. Khi tả trưởng lại cùng Hứa Thẩm Lý, làm sao cũng không có nghĩ đến, lại có thế có người có thể cách hơn 100 mét khoảng cách cùng tường viện, nghe lén đến bọn họ nói chuyện. Còn tưởng rằng nhóm người mình những này an bài, là thần không biết quỷ không hay. Cái kia Hứa Thẩm Lý, hẳn là vương phủ trưởng lại ti thẩm tra xử lý chỗ quản sự người. Thẩm tra xử lý chỗ phụ trách, vốn là thẩm vấn phương diện công tác, mà từ Hứa Thẩm Lý nói cùng ngữ khí phân tích, hắn tại thẩm vấn phương diện hẳn là có một ít năng lực đặc thù hoặc là linh dị vật phẩm. Chờ một lúc hắn đến rồi về sau, nhất định phải cẩn thận phòng bị mới được. Trong đình viện, ngồi ở vị trí của mình Tần Thiểu Du, nhìn như đang thưởng thức mỹ diệu ca múa biểu diễn, kỳ thực là ở trong lòng suy nghĩ đối sách. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, càng ngày càng nhiều ít châu quan viên bị mang vào đình viện. Tần Thiểu Du quan sát một chút, phát hiện dự tiệc người, phần lớn đều là vài năm nhẹ quan viên, bọn hắn chức vị có lẽ không cao, nhưng tiềm lực rất lớn, thậm chí có mấy người, vẫn là tại ít châu bố chính ty bên trong, tương đối trọng yếu chức vị nhận chức quan. Ngoài ra, Tần Thiểu Du còn ở lại chỗ này trong đám người, gặp được một cái quen thuộc người xa lạ. Là Thành Thiên Hộ Sở Phó Thiên Hộ, Lục Khiêm. Nhìn hắn xuân phong đắc ý dáng vẻ, hẳn còn chưa biết dưới tay mình Bách Hộ Quan Phùng Bưu đã bị chém giết cũng đem hắn khai ra sự tình. Dù sao sông Quế thôn bên kia, có Tả Thiên Hộ một lần nữa phái đi người gác đêm trông coi, mà lại xuất hiện ở Phùng Bưu sự tình về sau, trông coi càng thêm nghiêm ngặt. Quả nhiên là ngay cả con ruồi cũng đừng hòng ra vào, bên trong phát sinh sự tình, tự nhiên cũng sẽ không truyền tới. Tả Thiên Hộ không có gấp bắt hắn, đoán chừng cũng là không muốn bởi vì hắn đánh cỏ động rắn, tính toán đợi đến thu lưới thời khắc, lại cùng nhau đem hắn bắt. mà không quản là Lục Khiêm, vẫn là dự tiệc những quan viên khác, đối với mình trên thân bị đánh lên Thục Vương nhãn hiệu một chuyện. Đều rất kiêu ngạo. Thật không biết, chờ bọn hắn biết được Thục Vương phạm vào kia từng cọc từng kiện tội ác về sau, còn có thể phủ định giống bây giờ như vậy đắc ý. Đương nhiên, trong bọn họ có ít người, chỉ sợ cũng là biết được một hai. Lại đợi một hồi, được mời tham gia hôm nay trận này tiệc rượu người đều đến đông đủ. Tần Thiểu Du không có chờ đến Hứa Thẩm Lý đề ra nghi vấn, lại là chờ được Thục Vương cùng hắn thế tử. Thục Vương nhìn qua trắng trắng mập mập, tùy thời đều trên mặt tiếu dung, cho người ta một loại hòa ái dễ gần cảm giác, cùng kia trong miếu Phật Di Lặc. Ngược lại là có mấy phần tương tự. Nếu như chỉ là nhìn Thục Vương bộ dáng, thực tế rất khó tưởng tượng, hắn sẽ là một cái bỏ được đem thế tử bồi dưỡng thành cương thi ngoan nhân. Đến như cái kia thế tử, cũng như Trái Thiên Hộ Sở nói, mang theo mũ rộng vành cùng mạng che mặt, nhường cho người chỉ có thể nhìn cái lờ mờ đại khái. Nhưng chính là cái này lờ mờ đại khái, để Tần Thiểu Du có phát hiện mới. Cái này Thục Vương thế tử, không phải thông thường tìm cái bộ dáng người ở gần giả mạo. Hắn cùng với lúc trước Trương Thị Lan cháu trai tình huống có chút tương tự. Là vì họa bi. Chương 638, cổ quái thủy tinh kính mắt. Tần Thiểu Du phát hiện, kỳ nghĩ này Thục Vương thế tử họa bị kỹ thuật, muốn so lúc trước Trương Thị Lan trong phủ cái kia họa bị quỷ cao minh rất nhiều. Nếu không phải là hắn, mắt sáng, rất có tiến bộ, chỉ sợ cũng không phát hiện được kỳ nghĩ này Thục Vương thế tử là hất lên họa bị, mà không phải trước đó suy đoán như vậy, tìm cái bộ dáng người ở gần đến giả trang. Nhưng có một chút rất kỳ quái. Tần Thiểu Du mặc dù xác định Thục Vương thế tử là hất lên họa bì, nhưng không có sinh ra muốn ăn suy nghĩ. Điều này nói rõ, hoặc là ra vẻ Thục Vương thế tử họa bì quỷ. Là mượn một ít thủ đoạn đặc thù, che lại tự thân yêu quỷ khí tức, hoặc là giả trang Thục Vương thế tử cũng không phải là yêu quỷ, mà là hất lên họa bì người. Mặc kệ là loại nào nguyên nhân, đều để Tần Thiểu Du trong lòng, sinh ra một cái mới nghi vấn, Thục Vương tốn công tốn sức. Làm ra họa bị gọi người giả mạo hắn thế tử, thậm chí còn đối họa bị tiến hành rồi cải tiến cùng tăng lên, chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là vì che lấp hắn thế tử biến thành cương thi một chuyện? Vẫn là nói hắn cất giấu có khác cái gì ý đồ? Tần Thiểu Du mặc dù trong lòng nghi ngờ tỏa ra, nhưng là cũng không có biểu lộ ra mảy may. Ngược lại là giả trang ra một bộ kích động bộ dáng, cùng chung quanh cái khác dự tiệc người một đợt, đứng dậy hướng Thục Vương cùng Thục Vương thế tử, hành lễ chào hỏi. Không cần đa lễ, các ngươi đều là quốc gia tương lai, triều đình tương lai, còn xin nhập tọa. Thục Vương cười ha hả nói, ngay sau đó lại bưng chén rượu lên, nói một chút nâng cốc chúc mừng từ, sau đó uống vào rượu trong chén. Ngồi ở bên cạnh hắn Thục Vương thế tử, vậy bưng chén rượu lên, xốc lên mạng che mặt, kính trong đình viện đám người một chén rượu. Tần Thiểu Du chưa từng gặp qua Thục Vương thế tử chân thật bộ dáng. Sở dĩ không biết cái này họa bị đến cùng giống hay không, bất quá từ trong đình viện mọi người kịch liệt phản ứng đến xem, hẳn là phi thường giống. Thế là Tần Thiểu Du nhìn không được suy nghĩ, đã nhằm vào Thục Vương thế tử họa bị, đã đến giống như đúc tình trạng, vì cái gì cái này người còn muốn tiếp tục mang mũ rộng vành che mặt xa. Là Thục Vương quá mức cẩn thận, sợ bị Tả Thiên Hộ loại hình cao thủ nhìn ra sơ hở. Vẫn là tranh này gia tồn tại một ít không muốn người biết thiếu hụt. Để hất lên họa bì người, không thể không đeo lên mũ rộng vành cùng mạng che mặt. Võ phu trực giác bén nhạy nói cho Tần Thiểu Du. Chuyện này nói không chừng là một manh mối, có thể đào ra một chút ẩn dấu mới bí mật. Hắn dự định sau khi trở về, rồi cùng Tả Thiên Hộ thảo luận một chút chuyện này. Tại Thục Vương cùng Thế Tử kính qua say rượu, yến hội chính thức bắt đầu, Thục Vương cùng Thế Tử ngồi ngay ngắn ở chủ vị, chỉ là cùng ngồi gần nhất mấy cái quan viên nói đùa. Cũng không có lại cùng người bên ngoài chào hỏi, càng không có làm mai từ tới, chiếu cố, một lần Tần Thiểu Du. Bất quá cái này dạng mới bình thường. Tần Thiểu Du chỉ là một thử bách hộ, coi như bởi vì một ít sự tình đưa tới Thục Vương chú ý. Vậy còn chưa đủ tư cách để Thục Vương tự mình, chiếu cố. Làm tiệc rượu tiến hành đến một nửa lúc, một cái thân hình gầy nhỏ vương phủ quan viên, đi tới Tần Thiểu Du trước người. Ở nơi này vương phủ thuộc quan trên sóng mũi. Còn mang lấy một bộ thủy tinh kính mắt. Kỳ thật thủy tinh kính mắt loại này đồ vật, tại Đại Hạ Triều cũng không hiếm thấy, chỉ là bởi vì giá cả đắt đỏ mới không có phổ cập. Tần Thiểu Du lần này tới Châu Thành, liền định chờ Thục Vương phủ vụ án kết về sau, liền đi tìm một nhà kính mắt trải, cho Tô Thính Vũ cũng xứng bên trên một bộ thủy tinh kính mắt. Cải thiện nàng một chút cận thị tật xấu. Vị này Vương phủ thuộc quan khóe miệng mỉm cười, tự giới thiệu mình, Tần Thử Bách Hộ, ta là Vương phủ thẩm tra xử lý chỗ thẩm tra xử lý, họ Hứa. Đã sớm từng nghe nói ngươi ở đây điều tra phá án yêu quỷ vụ án bên trên rất có bản sự, hôm nay xem như nhìn thấy chân nhân. Về sau có cơ hội, ta có thể được hướng ngươi thỉnh giáo hình sự trinh sát phương diện tri thức, mong rằng đến lúc đó, Tần Thử Bách Hộ có thể vui lòng chỉ giáo. Hạ quan gặp qua Hứa thẩm lý, cũng không dám để cho thỉnh giáo ngài, ta còn muốn hướng ngài nhiều hơn học tập. Tần Thiểu Du giả ra một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, cuống quýt đứng dậy, ngoài miệng cùng Hứa thẩm lý làm lấy thương nghiệp lẫn nhau thổi, nhưng trong lòng thì đang âm thầm đề phòng, đến rồi. Đồng thời Tần Thiểu Du cũng ở đây hiếu kỳ, không biết cái này Hứa thẩm lý đến cùng sẽ dùng phương pháp gì đến bộ hắn, phán đoán hắn có hay không nói láo. Tần Thiểu Du đang nghĩ ngợi, chợt thấy Hứa thẩm lý đưa tay xúi dục một lần hắn thủy tinh kính mắt. Tại cái kia vốn nên trong suốt trên mặt kính, bỗng nhiên toát ra từng cái bên ngoài lồi cổ quái ánh mắt, bọn chúng cùng nhau nhìn chằm chằm Tần Thiểu Du. Lóe ra yêu dị ánh mắt, để Tần Thiểu Du thần trí, nháy mắt xuất hiện trở nên hoảng hốt. Cũng may Tần Thiểu Du sớm có phòng bị, tại phát giác không đúng chớp mắt, lập tức âm thầm thôi động nổi lên tinh thần kháng tính. Đồng thời hắn lặng lẽ kích hoạt rồi trên cổ tay này chuỗi bồ đề tràng hạt, đến từ khổ hạnh tăng tu hành thì đau đớn, trong nháy mắt càng quét toàn thân, tiến một bước tăng cường tinh thần kháng tính. Cốc để Tần Thiểu Du không có nghĩ tới là, từ trong ngực hắn quy tướng khiến bên trong, thế mà vậy truyền ra một luồng hơi lạnh, để hắn tâm thần an ninh, thoát khỏi Hứa thẩm lý cổ quái kính mắt tinh thần khống chế. Quy tướng khiến còn có cái này tác dụng. Tần Thiểu Du ám cảm kinh hỉ. Nhưng là không có toát ra sơ hở, cố gắng duy trì ánh mắt tan rã, tinh thần hoảng hốt bộ dáng. Hứa thẩm lý không giống Tần Thiểu Du, không có có thể quan sát nhập vi, mắt sáng, đồng thời hắn đối với mình linh dị vật phẩm rất có lòng tin, tuyệt đối không ngờ rằng, Tần Thiểu Du lại có thể thoát khỏi nó ảnh hưởng. Nhìn xem Tần Thiểu Du bộ dáng, Hứa thẩm lý khóe miệng trong tươi cười, để lộ ra mấy phần đắc ý, hô, Tần Thử Bách Hộ, ta có mấy vấn đề muốn hướng ngươi thỉnh giáo. Nhưng nơi này không phải nói chuyện địa phương. Theo ta ra ngoài đi một chút đi. Phải. Tần Thiểu Du thần sắc thật thà nhẹ gật đầu, đi theo Hứa thẩm lý ra đình viện. Bởi vì hắn chỗ ngồi so sánh dựa vào bên ngoài, một màn này cũng không có bị người nào trông thấy, tự nhiên cũng không có gây nên người bên ngoài ngờ vực vô căn cứ. Ra đình viện, Hứa thẩm lý không có đem Tần Thiểu Du lĩnh đi nơi khác, ngay tại trong hành lang, nhìn chăm chú vào Tần Thiểu Du con mắt. Hỏi trước một câu, trước ngươi cùng dẫn lễ xá nhân nói lời, nhưng có nói láo? Không có. Nghe xong Tần Thiểu Du trả lời, Hứa thẩm lý hài lòng nhẹ gật đầu, không chút nào làm hoài nghi. Bị hắn thủy tinh kính mắt đã khống chế người, là không thể nào nói láo. Hứa thẩm lý ngay sau đó lại hỏi, trước đó Tả Thiên Hộ từ sông Quế thôn bên trong mang ra ngoài một người, ngươi biết người nọ là ai sao? Không biết. Tần Thiểu Du lắc đầu đáp lại. Lúc trước Tả Thiên Hộ từ Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti bên trong mang đi Lưu Thúc Viễn một chuyện, chỉ có Chu Tú Tài, Thôi Hữu Quý chờ rải rác mấy người biết được, Tần Thiểu Du không sợ vung cái này hoảng sẽ bị nhìn thấu. Chỉ cần giờ phút này hắn không lọc ra chân ngựa, Hứa thẩm lý thậm chí Thục Vương nhất hệ người, liền sẽ tin tưởng hắn trả lời. Sẽ không lại đi đề ra nghi vấn Chu Tú Tài, Thôi Hữu Quý đám người. Dù sao ngay cả hắn đều không rõ ràng nội tình lời nói. Mấy cái kia tiểu lâu la còn có thể biết rõ cái gì? Hứa thẩm lý vẫn không có hoài nghi Tần Thiểu Du đang nói láo. Bởi vì hắn thấy, Tần Thiểu Du liền nên không rõ ràng chuyện này, hắn cũng chỉ là ôm tìm kiếm chút vận may ý nghĩ đưa ra vấn đề này. Tả Thiên Hộ mang đi người kia rốt cuộc là ai? Vì cái gì tất cả đều không rõ ràng, có thể hay không chính là chúng ta đang tìm người kia? Nghĩ tới đây, Hứa thẩm lý lại lần nữa đưa tay giúp đỡ xuống nước tinh kính mắt, trầm giọng nói. Có cơ hội. Hỏi thăm một chút chuyện này. Thủy tinh kính mắt phía trên, lần nữa toát ra từng cái ánh mắt huyễn tượng, mưu toan đối Tần Thiểu Du tiến hành thôi miên, ở hắn thức hải bên trong lưu lại một cái như vậy thôi miên chỉ lệnh. Những này cổ quái ánh mắt, vẫn như cũ không có thể ảnh hưởng đến Tần Thiểu Du. Quy tướng khiến tản ra hàn khí, để Tần Thiểu Du một mực ở vào hiền giả thời gian, đầu não thanh tĩnh khó lường. nhưng hắn vẫn là giả ra gặp ảnh hưởng, ứng tiếng phải. Ngay sau đó, Hứa Thẩm Lý bắt đầu hỏi tới Thái Quế Trung được phong Miên Viễn huyện thành hoàng một chuyện. Hắn hỏi mười phần kỹ càng. Đủ thấy thuộc vương phủ người, đối với cái này chuyện coi trọng trình độ. Tần Thiểu Du biết rõ, thuộc vương phủ phái đi Miên Viễn huyện người, ở nơi này mấy ngày này bên trong hẳn là thăm dò được một chút tình báo, sở dĩ hắn tại Thái Quế Trung được phong thành hoàng một chuyện bên trên cho ra trả lời, cơ hồ tất cả đều là nói thật. Mà khi Hứa Thẩm Lý nghe nói, Thái Quế Trung tại lên làm thành hoàng trước đó, từng chuyên chạy đến tìm Tần Thiểu Du đòi phong, lập tức mừng rỡ, đè nén không được kích động bật thốt lên hỏi, ngươi coi là thật có thế phong thần. Chương 639, trong vòng bảo bối. Ta không rõ ràng chính mình có thể hay không đủ phong thần, ta chỉ biết rõ, ngay tại ta nhận rồi Thái Quế Trung năng lực cùng công lao về sau, hắn tại chỗ liền thu được thiên địa vạn dân sắc phong, trở thành Miên Viễn huyện thành hoàng. Tần Thiểu Du vẫn như cũ lựa chọn giảng lời nói thật. Chỉ bất quá tại khu môi múa mép, tác dụng dưới, hắn phen này lời nói thật, tràn đầy ám chỉ. Chí ít tại Hứa Thẩm Lý nghe tới, Thái Quế Trung coi như thật là bị thiên địa vạn dân sách phong thành hoàng, cũng là từ Tần Thiểu Du thay trời truyền chỉ, thay vạn dân thụ chức. Từ một loại ý nghĩa nào đó giảng, Tần Thiểu Du làm sự, có chút giống như là hoàng đế tuyên chỉ thái giám. Không, không chỉ là tuyên chỉ thái giám, thậm chí còn gánh chịu một chút chấp bút thái giám phê đỏ quyền lực. Hứa Thẩm Lý đè xuống kích động trong lòng, hơi chút trầm ngâm về sau, lại hỏi, nếu như lại có một cái cùng loại Thái Quế Trung người xuất hiện, ngươi có thể hay không đem hắn vậy sắc phong thành thần? Thục vương nhất hệ người, đây là muốn tạo thần. Tần Thiểu Du trong lòng thất kinh, mặt ngoài lại là bất động thanh sắc trả lời, không biết. Tần Thiểu Du câu trả lời này. Mặc dù có chút để Hứa Thẩm Lý tiếc nuối, nhưng cũng nằm trong dự đoán của hắn. Phong thần sự tình, một người bình thường liền xem như liên lụy đến trong đó, cũng gánh vác chấp bút cùng truyền chỉ việc cần làm, chỉ sợ cũng đúng là biết được không nhiều. Trầm ngâm một lát sau, Hứa Thẩm Lý lại đem Thái Quế Trung được phong thành hoàng sự tình, từ đầu tới đuôi hỏi nữa một lần. Nhất là một chút chi tiết chỗ, Hứa Thẩm Lý càng là lật qua lật lại hỏi thăm. Thẳng đến cho rằng đem Thái Quế Trung phong thần trải qua triệt để nắm giữ, Hứa Thẩm Lý vừa rồi đình chỉ thẩm vấn. Hắn lại giúp đỡ xuống nước tinh kính mắt. Để phía trên nổi lên từng cái quỷ dị bên ngoài lội ánh mắt. Ở nơi này chút bên ngoài lội ánh mắt, trừng trừng nhìn chăm chú vào Tần Thiểu Du về sau, Hứa Thẩm Lý mới chậm rãi nói, ta vừa rồi nói tất cả vấn đề, ngươi đều đem nó quên mất, một cái cũng không cần ghi tạc trong lòng. Ta hôm nay gọi ngươi ra tới, chỉ là hướng ngươi hỏi một chút phòng bị yêu quỷ, thẩm vấn yêu quỷ kinh nghiệm phương pháp. Ghi nhớ sao? Ghi nhớ rồi. Tần Thiểu Du nhìn chằm chằm thủy tinh kính mắt phía trên kia phiến ánh mắt càng phát ra tan rã, thì thào đáp. Rất tốt, Hứa Thẩm Lý không có nhìn ra sơ hở. Hài lòng nhẹ gật đầu, ngay sau đó lại từ trong ngực lấy ra một con thanh hồ lô, gỡ ra cái nắp về sau, đổ ra một viên tản ra mùi tanh dược hoàng, đưa cho Tần Thiểu Du, ra lệnh, ăn vào nó. Tần Thiểu Du đưa tay tiếp nhận dược hoàng, rõ ràng trông thấy, ở nơi này khỏa màu nâu dược hoàng phía trên. Thế mà là có từng đầu thật nhỏ côn trùng đang bò động. Đây là một viên cổ trùng hoàng. Vẫn là cái khác cái gì nguyền rủa khống chế loại dược hoàng. Mặc dù không rõ ràng viên này dược hoàng lai lịch, nhưng có một chút Tần Thiểu Du có thể xác định, Hứa Thẩm Lý để hắn ăn vào viên này trùng hoàng, chính là vì khống chế hắn. Hắn không muốn ăn cái đồ chơi này, nhưng là ở thời điểm này, không ăn vào dược hoàng lời nói, ngay lập tức sẽ đem hắn không có bị thôi miên sự thật bại lộ. Đến lúc đó, cũng không chỉ là sẽ đánh cỏ kinh rắn, còn muốn bị diệt khẩu lấp giếng. Bởi vậy, mặc dù cảm thấy viên này dược hoàng rất buồn nôn, rất nguy hiểm, nhưng Tần Thiểu Du vẫn là kiên trì, giả trang ra một bộ không chút do dự bộ dáng, tại Hứa Thẩm Lý nhìn chăm chú, đưa nó để vào trong miệng nuốt xuống. Đến như dược hoàng bên trong những cái kia cổ quái tiểu trùng cùng độc tố, đợi sau khi trở về, lại tìm Văn Trúc cùng Tả Thiên Hộ hỗ trợ nhìn một chút. Kém nhất. Còn có Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư có thể hỗ trợ. Trước đó, ngày mai gặp Hòa Thượng thiêu đốt Hắc Liên, chính là được sự giúp đỡ của Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư, bị Tần Thiểu Du tiêu hóa, hấp thu, biến thành nước sôi cải trắng. Xác định Tần Thiểu Du nuốt vào dược hoàng, Hứa Thẩm Lý hài lòng nhẹ gật đầu, ném một câu, ngươi trở về đi. chợt liền không để ý đến hắn nữa, quay người rời đi. Nhưng mà Hứa Thẩm Lý không biết là, hắn để Tần Thiểu Du ăn vào viên kia dược hoàn, căn bản không thể phát huy ra tác dụng vốn có. Ngay tại hoàn thuốc vào miệng thời khắc, Tần Thiểu Du liền cảm thấy có một nóng phát lạnh hai cổ lực lượng. Từ trong ngực của hắn nhảy lên ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, đánh về phía bị hắn nuốt xuống dược hoàn. Thậm chí Tần Thiểu Du còn phát hiện, cái này hai cổ lực lượng, đúng là tại ngươi tranh ta đuổi, đều muốn cái thứ nhất xử lý cái kia dược hoàn. Đến mức Tần Thiểu Du đều có chút mộng bức, hiện tại ngay cả linh dị vật phẩm đều như thế trong vòng sao. Tự hành hộ chủ liền không nói, hoàng sinh sợ công lao sẽ bị đồng bạn cho đoạt trước. Dạng này trong vòng, thật là càng nhiều càng tốt. Tần Thiểu Du nhìn không được não bổ ra hình ảnh như vậy, một đầu xích xà cùng một chỉ huyền quy. Ngao ngao kêu xong về dược hoàng phía trên những cái kia nhỏ bé côn trùng, chỉ có thể rung lẩy bẩy, đầy rẫy tuyệt vọng. Cuối cùng vẫn là xà tướng lệnh nhiệt năng càng nhanh một bước, bọc lại viên kia dược hoàng. Không thể cướp được công lao quy tướng lệnh, chỉ có thể đem oán khí đều phát tiết vào Hứa Thẩm Lý trên thân. Tần Thiểu Du nhìn rất rõ ràng, ngay tại Hứa Thẩm Lý quay người thời khắc, phía sau lưng của hắn nơi liền nổi lên một mảnh vệt nước. Nhìn qua giống như là mồ hôi dấu vết, đồng thời rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, để Hứa Thẩm Lý không có chút nào phát giác. Chỉ có Tần Thiểu Du biết rõ, kia là quy tướng khiến cho Hứa Thẩm Lý trả thù. Kia phiến vệt nước đã lặng yên dung nhập vào Hứa Thẩm Lý trong thân thể, giống như là thiên sơn đồng mổ sinh tử phù, không chừng từ lúc nào liền sẽ bộc phát, để Hứa Thẩm Lý sống không bằng chết. Cốc xem ra chính mình cái này đầu bếp, là càng ngày càng thụ tổ sư gia thích a, dạng này kịch bản, nếu là phóng tới bá đạo tổng giám đốc văn bên trong, sợ không được là bá khí tổ sư gia, tại che chở hắn trù thần tiểu kiều thê. Tần Thiểu Du không khỏi rùng mình một cái, nhanh lên đem trong đầu hiện ra một chút quá thích hợp hình tượng cho dứt bỏ. Lập tức quay người quay trở về trong đình viện. Trong đình viện, Thục Vương cùng hắn thế tử đã rời tiệc rồi. Yến hội vậy đến hồi cuối. Tần Thiểu Du trong lòng khẽ động, lại lần nữa đem biện nghe hiệu quả mở tối đa, rất nhanh khóa được một cái phương vị. Lại qua một đoạn thời gian, yến hội kết thúc, Vương phủ trưởng lại ra tới giúp đỡ Thục Vương tiễn khách. Mọi người đang Vương phủ hạ nhân dưới sự hướng dẫn, rời đi Thục Vương phủ. Một chút quen nhau quan viên còn không có tận hứng, top 5 top 3 tụ cùng một chỗ, nói nhau nhau lấy muốn đi xuân lâu quán rượu, hát tiếp ca tiếp lấy múa. Tiếp tục uống rượu tiếp lấy tận hứng. Còn có một số quan viên thì là tại kết giao tình, chấp nối, vậy dự định đến xuân lâu quán rượu tiếp tục. Thục Vương phủ trận này mở tiệc chiêu đãi, còn kéo động châu thành bên trong thanh lâu kinh tế. Liền ngay cả Tần Thiểu Du đều bị người cho tìm tới. Mà tìm tới hắn người, thế mà chính là cái kia Lục Khiêm. Cái này Lục Khiêm bộ dáng nhìn xem còn rất chính phái, nếu không phải Tần Thiểu Du từ Phùng Bưu trong miệng, biết được người này một chút tội ác, chỉ là nhìn hắn bộ dáng cùng khí chất, không chừng liền sẽ coi hắn là thành là một lòng mang gia quốc nho tướng. Lục Khiêm cùng mấy cái quan viên hẹn xong muốn đi thanh lâu, nhìn thấy Tần Thiểu Du về sau, liền nhiệt tình hô, Tần lão đệ. Nghe nói ngươi là tại Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti nhậm chức. Dưới tay ta có một bách hộ quan cũng ở đây bên kia làm sai dịch, về sau có cơ hội giới thiệu các ngươi quen nhau, nói không chừng còn có thể tương hỗ giúp đỡ, chiếu cố một chút. Đa tạ Lục đại nhân hảo ý. Tần Thiểu Du chấp tay nói, ngày sau ngươi gặp được ngươi cái kia thủ hạ, giúp ta hữu thanh tốt. Không có vấn đề. Lục Khiêm hiển nhiên không biết Phùng Bưu đã thân tử hồn tiêu. Sở dĩ cũng không có nghe ra Tần Thiểu Du trong lời này ý ở ngoài lời. Chỉ coi hắn là đang cùng bản thân lấy lòng, đáp ứng phi thường sảng khoái. Không chỉ như vậy, Lục Khiêm còn phát ra mời. Tần lão đệ, ngươi tiếp xuống có sắp xếp gì không? Nếu là không có, không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ đi xuân phong lâu khoái hoạt. Hắn vừa rồi có nhìn thấy Tần Thiểu Du bị Hứa Thẩm Lý mang đi, liền cảm giác người này mặc dù chỗ ngồi so sánh dựa vào bên ngoài. Nhưng bằng này một đầu đã đáng giá vãng lai. Nói không chừng lúc nào, Tần Thiểu Du liền có thể tại Thục Vương chiếu cố bên dưới, nhất phi trùng thiên. Đối với cái này loại tiềm lực, sớm lấy lòng, khẳng định mạnh hơn sau đó tiếp xúc. Lục Khiêm bên người quan viên, vậy ào ào mời, Tần đại nhân, cùng một chỗ tới đi, cũng là cho Lục đại nhân thực tiễn. Cái gì thực tiễn, rõ ràng là cầu chúc Lục đại nhân đắc thắng trở về, vui lấy được cao thăng. Lục Khiêm nghe xong những lời này, rõ ràng vui mừng nhướng mày, vẫn còn đang làm ra vẻ làm dạng nói, cái gì cao thăng không cao thăng, đều là tại vì vương gia, vì triều đình làm việc. Nguyên lai, ngay tại vừa rồi vương phủ trưởng lại giúp đỡ thuộc vương đưa tiễn mọi người thời điểm, đặc biệt gọi lại Lục Khiêm, cho hắn phái phát ra một cái nhiệm vụ, nói là thuộc vương an bài. Cũng ám chỉ cần hắn làm xong, liền có thể thăng nhâm thiên hộ, nắm giữ đầy đất thiên hộ sở. Bất quá, đối mặt Lục Khiêm đám người mời, Tần Thiểu Du lại lắc đầu cự tuyệt, ta vẫn là không đi đi, cũng không phải là không muốn cùng chư vị đại nhân ngắm hoa thưởng thức trà, thật sự là con người của ta, mệnh phạm thanh lâu, các múa viện loại hình địa phương, mỗi lần đi đều sẽ tao ngộ án mạng, thực tế không muốn hỏng rồi chư vị nhã hứng. À, còn có chuyện như vậy. Lục Khiêm cùng bên người hắn mấy cái quan viên đều bị kinh động đến, thậm chí có mặt người lâu không vui, cho là hắn là không nể mặt mũi. Loạn biên mượn cớ. Tần Thiểu Du thở dài, thật sự là như thế, ta không dám cùng chư vị đại nhân nói láo. Lần trước ta đến Châu Thành, còn tao ngộ thanh lâu danh kỹ bị cái gọi là tà thần dẫn dụ, biến thành quái vật bản án, làm liên lụy tới hai vị thượng quan không thể kết thúc hưng. Nghe Tần Thiểu Du nhắc lên vụ án này, Lục Khiêm bên cạnh mấy cái tại Châu Thành đảm nhiệm chức vụ quan viên, lập tức thì có ấn tượng, ào ào trở mặt, đối Tần Thiểu Du lời nói, cũng trở nên thà tin là có không tin hắn không, đều cười ha hả nói, đã như vậy, vậy lần này cũng không mang Tần lão đệ, chúng ta lần sau đi quán rượu lại hẹn. Đúng đúng, hẹn lại lần sau nhất định hẹn lên Tần lão đệ. Liền ngay cả Lục Khiêm, cũng không muốn bởi vì Tần Thiểu Du mệnh phạm thanh lâu hỏng rồi hắn việc vui, cười ngượng ngùng nói. Tần lão đệ, vậy chúng ta lần này cũng không mang ngươi rồi. Trước Thanh Minh A, chúng ta cũng không phải là ghét bỏ ngươi, chỉ là nay Thiên Đại Vương vừa bày tiệc, trong thành nếu là náo ra án mạng, thật là không tốt lắm. Lần sau chờ ca ca ta tiểu phỉ trở về, tại Châu Thành tốt nhất tửu lâu bên trong bày một bàn, chúng ta thật tốt uống một bữa. Ngươi tổng không mệnh phạm quán rượu A. Không có người muốn đang ăn lấy món ngon hát ca. Ông Mỹ Nhân đi lên sờ thời điểm, bị một trận dính đến yêu quỷ án mạng cắt đứt. Khi đó, cũng không phải là tận không có tận hứng vấn đề, rất có thể sẽ còn để thân thể bọn họ một ít công năng, sinh ra một chút khó mà mở miệng tật xấu. Lục Khiêm đám người cùng tránh sao chổi một dạng, trốn tránh Tần Thiểu Du đi. Nhưng mà bọn hắn không biết là, Tần Thiểu Du sở dĩ cự tuyệt bọn họ mời, trừ gấp gáp trở về đêm hôm nay tại trong vương phủ trinh sát đến các loại tình huống ghi chép lại bên ngoài. Cũng là bởi vì hắn không muốn cùng lập tức liền phải chết người cùng nhau ăn cơm. Ngay tại trước đó, hắn nghe trộm được Thục Vương cùng Hứa Thẩm Lý đám người mật đàm, biết được cái này vừa mới bị Thục Vương coi trọng, ủy thác trách nhiệm, tự cho là đúng muốn lên như diều gặp gió Lục Khiêm, kỳ thực là phải bị xem như rau hẹ cho cắt mất. Chương 640, Mưu toan tạo thần Thục Vương. Trước đó trở lại tiệc rượu, phát hiện Thục Vương cùng hắn thế tử đi rồi, Tần Thiểu Du liền suy đoán bọn hắn hẳn là đi tìm Hứa Thẩm Lý hỏi thăm tình huống, liền lặng lẽ vận dụng biện nghe năng lực. Kết quả chứng minh, Tần Thiểu Du phán đoán không có sai, hắn rất nhanh liền thông qua biện nghe tại phụ cận trong một cái phòng, có Hứa Thẩm Lý thanh âm. Chỉ là cùng lúc trước Tạ trưởng lại cùng Hứa Thẩm Lý mật đàm so sánh, Thục Vương không thể nghi ngờ là muốn càng thêm cẩn thận cùng cẩn thận. Khi tiến vào chính đề trước đó, hắn vận dụng cái nào đó linh dị vật phẩm. Tại mật đàm trong phòng tạo ra một chủng loại giống như cách âm thuật hiệu quả, che giấu trong phòng thanh âm truyền ra ngoài. Thậm chí liền ngay cả Tần Thiểu Du điện nghe, cũng bị cái này linh dị vật phẩm hiệu quả ngăn cách, vô pháp nghe tới Thục Vương cùng Hứa Thẩm Lý trò chuyện. Mặc dù trải qua những ngày này vận dụng, điện nghe hiệu quả có nhiều tăng lên, nhưng còn chưa đủ lấy hoàn toàn xông phá linh dị vật phẩm ngăn cách. Dù là Tần Thiểu Du dốc hết toàn lực đi lắng nghe, cũng chỉ có thể nghe tới một chút mơ hồ không rõ, thanh âm đứt quãng, căn bản là vô dụng. Ngay tại Tần Thiểu Du suy nghĩ, muốn hay không mạo hiểm, để trước đó rơi vào dẫn lễ xá nhân trên thân, sau này giấu ở trong bụi cỏ hoa con kia mũi cổ, bay vào đến mật đàm trong phòng đi nghe lén lút, một đạo hàn khí từ trong ngực hắn quy tướng lệnh bên trong truyền ra, cũng lấy cực nhanh tốc độ, truyền tới hai lỗ tai của hắn bên trong. Sau đó Tần Thiểu Du liền nghe đến Hứa Thẩm Lý đám người thanh âm. Tần Thiểu Du kinh ngạc phát hiện, lúc trước quy tướng lệnh cho Hứa Thẩm Lý thử nước tiểu. A phi, phun nước, không chỉ có nguyền rủa hiệu quả, còn có thể truyền lại thanh âm. Thế là Tần Thiểu Du bỏ qua tỉnh lại mũi cổ. Giả bộ uống rượu xem múa, thực tế lại là tại thông qua quy tướng lệnh, nghe lén Thục Vương đám người mật đàm. Trận này mật đàm vừa mới bắt đầu, chính là do Hứa Thẩm Lý báo cáo hắn từ Tần Thiểu Du trong miệng đề ra nghi vấn đến tình huống. Hứa Thẩm Lý nói phi thường kỹ càng, nhưng dù cho như thế, vẫn là có người sẽ thỉnh thoảng xen vào hỏi vài câu, để Hứa Thẩm Lý nói kỹ lưỡng hơn chút. Tần Thiểu Du nghe được thanh âm này, chính là trước đó cùng Hứa Thẩm Lý đánh cờ Tạ Trưởng Lại. Mãi mới chờ đến lúc đến Hứa Thẩm Lý đem hắn đề ra nghi vấn có được tin tức kể xong, bên trong phòng mấy người liền rơi vào trầm mặc. Đồng thời cái này trầm mặc còn kéo dài dài một đoạn thời gian, đến mức Tần Thiểu Du cũng nhịn không được hoài nghi, là quy tướng lệnh mất hiệu lực. Vẫn là bại lộ bị phát hiện. Ngay tại Tần Thiểu Du suy nghĩ muốn hay không chạy, làm như thế nào chạy thời điểm, bên tai rốt cục truyền đến Thục Vương thanh âm. Chư vị nghe xong Hứa Khanh đề ra nghi vấn tới tin tức, đều có cảm tưởng gì, nói một chút đi. Ngay sau đó, Tần Thiểu Du nghe Tả Trưởng Lại thanh âm. Đại vương, lấy thần ý kiến, nếu như cái kia Tần Thiểu Du không có nói láo, vậy hắn hẳn là có ở đây không hiểu rõ tình hình tình huống dưới. Thu được Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư cái nào đó quyền hành, có thay trời khảo hạch, sắc phong âm thần quỷ sai quyền lực. Một cái thanh âm xa lạ, mang theo nghi ngờ nói, thế nhưng là chưa từng có nghe nói qua Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư còn có dạng này quyền hành a, mà lại tại sao lại ban cho một cái bình thường người gác đêm. Tả Trưởng Lại nói, cái này liền không rõ lắm, mà lại đây cũng không phải là chúng ta trước mắt cần thảo luận nội dung. Thanh âm xa lạ không nói nữa, mà Tả Trưởng Lại thì hỏi tới Hứa Thẩm Lý, Tần Thiểu Du nói, xác định là câu câu là thật, không có nói láo. Hứa Thẩm Lý lòng tin 10 phần. Còn kém vỗ ngực. Tả Trưởng Lại yên tâm, tại ta trăm mắt kính tác dụng dưới, Tần Thiểu Du tuyệt không nói láo khả năng. Tả Trưởng Lại đối Hứa Thẩm Lý bản sự cũng rất tín nhiệm, thế là đưa ra một cái đề nghị, đã như vậy, đại vương, ta cảm thấy có thể thử một lần tạo thần. Nếu như thành công, tự nhiên là không còn gì tốt hơn, chúng ta không cần lo lắng tiên đan thất bại sự tình sẽ tiết lộ ra ngoài, mà lại đối với đại vương thuận lợi tiếp chưởng đại vị cũng có trợ giúp. Chính là không thành, cũng không có cái gì tổn thất, đơn giản là tiếp tục dựa theo chúng ta trước bố cục. Trù hoạch đến làm việc. Hạ quan cũng là nghĩ như vậy. Hứa Thẩm Lý lập tức tán thành. Có khác mấy cái thanh âm xa lạ, cũng đúng Tả Trưởng Lại đưa ra kiến nghị bày tỏ tán thành. Tần Thiểu Du suy đoán, những người này hơn phân nửa đều là Thục Vương tâm phúc cùng túi khôn. Thục Vương đối với Tả Trưởng Lại đề nghị, vậy có chút tâm động. Bất quá hắn cũng không có cự tuyệt, cũng không có lập tức đáp ứng, mà là hỏi, như thế nào tạo thần. Vừa rồi Hứa Khanh nói rất rõ ràng, kia Tần Thiểu Du cũng không thể chắc như đinh đóng cột, nói ai thành thần, ai liền có thể thành thần, càng nhiều vẫn là thuận theo thiên mệnh dân ý. Tại chúng ta dưới tay, có dạng này quan viên sao? Chính là không có, cũng có thể tạo một ra tới. Tả Trưởng Lại cười nói, ta nghe xong kia Thái Quế Trung được phong thành hoàng cố sự, phát hiện mấy cái điểm mấu chốt. Cái kia Thái Quế Trung, không chỉ có lập được rất nhiều công lao, còn rất được dân chúng yêu quý, để dân chúng tự nguyện vì hắn dân hương cầu nguyện, muốn để hắn lưu lại nơi này cái trên đời, tiếp tục bảo cảnh an dân. Này mới khiến hắn có bị mang về nhân thế, được phong thành hoàng thời cơ. Mà ở lưu truyền xuống thành hoàng cố sự bên trong, cũng nhiều có nâng lên nói thành hoàng là ở khi còn sống lập xuống công lao. Thâm thụ dân chúng yêu quý danh thần văn sĩ, sau khi chết thông qua khảo hạch lên làm thành hoàng. Cho nên chúng ta đều có thể dựa theo cái này con đường, bồi dưỡng ra một cái thành hoàng dự khuyết nhân tuyển. Gần nhất không phải là bởi vì Thanh Đường Khấu một bên, sinh sôi ra số lớn giặc cỏ cùng thổ phỉ sao? Không bằng liền để Lục Khiêm mang binh đi tiểu phỉ bình loạn. Chúng ta tại từ đó làm một chút an bài, một là cho Lục Khiêm phân phối tinh binh cường tướng, hai là xếp vào nhân thủ tại giặc cỏ, thổ phỉ thậm chí lưu dân bên trong, kích động bọn hắn làm loạn sinh sự, ở địa phương trắng trợn đốt giết cướp bóc. Tốt nhất là có thể giết đến máu chảy thành sông, tay cầm ngu phu ngu phụ dọa gần chết. Đến lúc đó lại để cho Lục Khiêm mang theo quan binh, tới một cái thần binh trời giáng, đem làm loạn giặc cỏ thổ phỉ giết sạch. Một cái thanh âm xa lạ, nói bổ sung, ở trong quá trình này, nhất định phải nghiêm lệnh Lục Khiêm, để hắn vô luận như thế nào cũng được quản thúc hảo thủ dưới đáy binh lính, làm được không đụng đến cây kim sợi chỉ. Tả Trưởng Lại cười ha ha một tiếng, tiếp lời để tiếp tục giảng, có thế quản thúc tốt, tự nhiên tốt nhất. Nếu là không có thể làm đến không đụng đến cây kim sợi chỉ. Cũng không có quan hệ, đều có thể giết mấy cái binh tướng, hoặc là cạo đầu thay mặt tội, vì những cái kia ngu dân báo thù. Tóm lại, sao có thể để ngu dân cảm động, liền để hắn làm thế nào? Lại một người, Thuận Tả trưởng lại kế hoạch nói đi xuống, như thế một phen thao tác xuống tới, được cứu vớt dân chúng nhất định sẽ đối Lục Khiêm mang ơn. Đến lúc kia, chúng ta tái phát động một chút văn nhân, vì hắn làm thơ viết văn ca công tụng đức, nhất định có thể trong thời gian rất ngắn, liền đem Lục Khiêm quan thanh, dân vọng đều cho đứng lên. Lại một cái thanh âm xa lạ vang lên, lại là nói ra cái nghi vấn, phen này thao tác. Ngược lại là không có vấn đề gì, trước đó chúng ta hướng trên triều đình nằm vùng mấy cái kia quan viên, cũng là dùng phương pháp tương tự, soát đến đầy đủ công lao cùng quan thanh. Chỉ là loại này soát pháp, có thể lừa gạt qua triều đình cùng hoàng thượng, hồ lộng qua lão thiên gia sao? Tả trưởng lại nói, có thể hay không lừa gạt qua, thử một lần liền biết rồi, vẫn là câu nói kia, nếu là có thể thành công, tự nhiên tốt nhất. Nếu không phải thành, cũng không còn bao lớn tổn thất. Điều này cũng đúng. Cái thanh âm xa là kia trầm ngâm một chút, còn nói, nhưng ta còn có một vấn đề, vạn nhất Tần Thiểu Du tiểu tử kia. Chỉ có thể đem cái chết người, sắc phong trở thành âm thần quỷ sai làm sao bây giờ? Tả trưởng lại không chút nào cảm thấy chuyện này có cái gì khó xử lý, hắn vừa cười vừa nói, thử trước một chút, nếu là người sống không thể sắc phong, liền để kia Lục Khiêm nhiễm bệnh chết bất đắc kỳ tử đi. Dù sao những này binh nghiệp bên trong binh lính, được cái gỡ giáp gió cái gì đều rất bình thường. Hoặc là chúng ta còn có thể thiết kế một cái tràng diện, để hắn làm lấy chúng dân chúng trước mặt, chết oanh liệt cảm động một chút, như thế cũng có thể càng tốt mà thu hoạch dân vọng. Một mực không nói tiếng nào Thục Vương. Nghe đến đó về sau, chỉ nói một câu, ta mệt mỏi, việc này giao cho các ngươi nghỉ đi. Chợt liền đứng dậy, rời đi gian phòng này. Bất quá Thục Vương câu nói này, đã là cho thấy thái độ. Thế là tại đưa đi Thục Vương về sau, Tả trưởng lại cùng Hứa Thẩm Lý đám người, rất nhanh thương lượng xong trọn vẹn, tạo thần, kế hoạch. Sau đó từ Tả trưởng lại tại thay mặt Thục Vương tiễn khách thời điểm, gọi lại Lục Khiêm, nói cho hắn muốn trọng dụng hắn tin tức. Không biết nội tình Lục Khiêm, còn tưởng rằng bản thân thật là muốn bị trọng dụng, hưng phấn hô bằng gọi hữu, muốn đi đến Thanh Lâu thật tốt chúc mừng. Ra Thục Vương phủ cửa hông, nhìn xem Lục Khiêm một đoàn người cao hứng bừng bừng rời đi, Tần Thiểu Du chỉ là ở trong lòng cười lạnh. Cái này cũng thật là tiễn đưa rượu. Chợt Tần Thiểu Du quay người, hướng phía vào ở dịch trạm đi đến. Trừ muốn trở về ghi chép lại tại Thục Vương trong phủ điều tra phát hiện bên ngoài, còn có mấy cái điểm đáng ngờ, hắn cũng muốn cùng Tả Thiên Hộ đám người thảo luận một chút.